Chương 2161, để cho ngươi vạn năm đại kế thất bại. Long Tấn mang theo Tô Mạc, hướng Đệ Tam Sơn hỏa tốc mà đi. Vì để tránh cho Bá Thiên tộc đến đây truy sát, Long Tấn dùng khí cơ lôi cuốn lấy Tô Mạc, tốc độ nhanh như chớp giật, ở trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Hắn cũng không sợ Bá Thiên tộc truy tung, lấy tốc độ của hắn, Bá Thiên tộc người căn bản đuổi không kịp. Tô Mạc, tình cảnh của ngươi cực kỳ nguy hiểm, có thể hay không để trong tộc toàn lực che chở ngươi, liền xem ngươi bản sự. Long Tấn lời nói thấm thía nói ra, ý của tiền bối là. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng hỏi, đạt được hùng chủ tán thành, chỉ có hùng chủ mới có thể che chở ngươi. Long Tấn thở dài, minh bạch. Tô Mạc nhẹ gật đầu, xem ra, chính mình phải cố gắng tranh thủ Long tộc hùng chủ công nhận. Một đường không nói chuyện, hai người một đường tiến lên, cũng không gặp được Bá Thiên tộc người truy kích, bay vọt Đệ Nhị Sơn đằng sau, lại bay nửa canh giờ thời gian, hai người tới Đệ Tam Sơn bên trong. Đệ Tam Sơn phía trên, lộ ra tương đối hoang vu, Tô Mạc đôi mắt liếc nhìn phía dưới đại địa, mênh mông, không hề giấu chân người. Cái này Đệ Tam Sơn, ta Long tộc cùng Bất Tử tộc riêng phần mình chiếm cứ một nửa, không xâm phạm lẫn nhau. Long Tấn nói ra, Bất Tử tộc. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, thì ra là thế, Long tộc cùng Bất Tử tộc chung trưởng Đệ Nhị Sơn. Nghĩ đến Bất Tử tộc, Tô Mạc hơi xúc động, chủng tộc này rất là điệu thấp a, vô luận là tại Thiên Hoang hay là tại Thần Lộ, có vẻ như đều rất điệu thấp, nhưng là Bất Tử tộc thực lực tuyệt đối là không có người hoài nghi. Lúc trước Tô Mạc còn muốn thôn phệ một tên Bất Tử tộc người, muốn nhìn một chút có thể hay không thu hoạch được Bất Tử tộc loại kia không chết năng lực. Bất quá bởi vì quá bận rộn, hắn ngược lại là đem cái này gốc rạ cho quên lãng. Đệ Tam Sơn phía trên, Long tộc khống chế bên cạnh có vẻ như cũng không có thành trì. Tô Mạc bay qua trăm vạn dặm địa vực cũng không có thấy bất kỳ thành trì. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm, vô biên vô tận rừng rậm. Cái này rừng rậm cực kỳ nồng đậm, cổ thụ che trời san sát, mênh mông, có rất nhiều cổ thụ thế mà cao tới gần vạn trượng, như là từng cây dơ cao thiên thần trụ, thật nhiều rồng. Tô Mạc trên mặt vẻ kinh ngạc, hắn tại trong rừng rậm thấy được rất nhiều thần long, có toàn thân tử quang lập lòe tử long, có toàn thân đen kịt ma long, còn có huyết sắc thần long, đủ loại kiểu dáng, để cho người ta hoa mắt. Những này long tộc bình thường thế mà không hóa hình, cứ như vậy sinh tồn ở trong rừng rậm. Đương nhiên, Tô Mạc cũng đã nhìn ra, những này thần long tu vi đều không cao, xem như rất tuổi nhỏ long tộc. Không bao lâu, Tô Mạc cùng Long Tấn bay đến rừng rậm trung ương, nơi đây là một chỗ rộng rãi bình nguyên, phương viên mấy vạn dặm. Bình nguyên trung ương, đứng vững một tòa vạn trượng cô phong, mà một cái khổng lồ bộ lạc, vây quanh sơn phong xây lên. Long Tấn mang theo Tô Mạc, trực tiếp bay đến trung ương trên ngọn núi, tiến nhập trên cô phong phương một cái cự đại trong huyệt động, hang động tĩnh mịch, xâm nhập trong lòng núi, thông đạo uốn lượn khúc chiết, như là đường núi 18 ngã rẽ. Trong thông đạo cũng không phải là đen kịt ánh sáng, trên vách đá khảm nạm rất nhiều lóe sáng tinh thạch, đem trọn cái thông đạo đều chiếu rọi sáng rực khắp. Sau một lát, phía trước xuất hiện một mảnh màn nước trận pháp, cản trở đường đi của hai người. Bất quá, Long Tấn tiểu thi ấn quyết, tùy tiện liền mở ra màn nước trận pháp, đóng ngoặc vuông. Sau đó, hai người xuyên qua trận pháp, lại đi tới hơn trăm trượng, đi tới cuối lối đi. Cuối lối đi là một cái cao tới 10 trượng có thừa cửa đá. Cửa đá hiện ra ám trầm chi sắc, trên đó khắc họa đông đảo hình rồng đồ án. Nhiều loại hình rồng đồ án, nhiều đến mấy trăm trượng, líp nha líp nhíp phân bố tại trên cửa đá. Cái này ám trầm sắc cửa đá, lộ ra phong cách cực kỳ cổ xưa, trên đó càng là hiện đầy thật dày tro bụi, rất hiển nhiên thật lâu không có mở ra. Hậu bối Long Tấn, có chuyện quan trọng cầu kiến lão tổ. Long Tấn đi vào cửa đá trước đó, không người cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra, Long tộc hùng chủ, chính là trước nay bọn hắn tất cả Long tộc lão tổ, tuổi tác thật dài. Tô Mạc đứng lặng tại Long Tấn bên người, thấy vậy cũng không người cúi đầu. Trong cửa đá yên tĩnh im ắng, Long Tấn kiên nhẫn chờ đợi, lão tổ đã 20,000 năm là xuất quan, không có thiên đại sự tình, bọn hắn người của Long tộc là không thể nào tới quấy rầy lão tổ. Liền xem như lần trước, Long tộc tại Đệ Cửu Sơn cùng Minh tộc khai chiến, tử thương thảm trọng, đều không có xin mời lão tổ xuất quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua thời gian 10 hơi thở, cửa đá động, ầm ầm, một trận trầm muộn thanh âm vang lên, cao tới 10 trượng cửa đá, chậm rãi mở ra, cửa đá mở rộng, Tô Mạc thấy được trong đó tình cảnh, đây chỉ là một đơn giản thạch thất, trong đó ngồi xếp bằng một tên hình thể cao lớn, diện mục so Long Tấn còn muốn lão giả già nua. Tên lão giả này người mặc màu vàng trường bào, ngay cả tóc cùng lông mày đều là màu vàng óng, khoanh chân ngồi ở thạch thất trung ương, hai mắt nhắm chặt, như là một khối ngoan thạch, không có bất kỳ cái gì khí tức, thậm chí là liền hô hấp đều không có, ngũ trảo kim long. Nhìn thấy tên lão giả này, Tô Mạc trong nháy mắt đoán được, đây là một đầu ngũ trảo kim long, cùng long đằng một dạng long chủng. Long Tấn hướng Tô Mạc ra hiệu một tiếng, lập tức hai người cùng nhau đi tới trong thạch thất, đi tới lão giả trước người. Tấn Nhi, vì sao mang ngoại nhân tới đây? Lão giả chưa mở mắt, cũng chưa từng mở miệng, nhưng là, lại có thanh âm già nua, vang vọng tại Tô Mạc cùng Long Tấn bên tai. Hiển nhiên, lão giả biết được Tô Mạc không phải Long tộc, hướng Long Tấn phát ra một tiếng không tính nghiêm khắc chất vấn. Lão Tổ, người này tên là Tô Mạc, hiện đã gia nhập tộc ta. Long Tấn hướng lão giả lần nữa không người cúi đầu, tiếp tục nói, Tô Mạc thiên phú, có thể xưng vạn cổ hiếm thấy, siêu việt hết thảy yêu nghiệt cùng quỷ tài, võ thánh cảnh tu vi có thể trảm hư thần 3 lần. Long Tấn trong lời nói, cực lực thổi phồng Tô Mạc, nhưng là, hắn nói lại là tình huống chân thật. Được nghe Long Tấn nói như vậy, lão giả mặt kim bào chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo giống như thực chất kim quang, ánh mắt của lão giả, rơi ở trên người Tô Mạc. Phản phất xuyên thấu nhục thể của hắn, nhìn thấu bản chất của hắn, Tô Mạc trong lòng thầm run, có một loại trần trụi cảm giác, phản phất hắn ở trước mặt đối phương, không có bất kỳ cái gì bí mật, võ thánh cảnh đại viên mãn tu vi, viễn siêu cùng giai mấy chục lần thánh đan, hỗn tạp hỗn độn lực lượng, còn có thịnh vượng huyết mạch chi lực, đích thật là không phải bình thường. Lão giả mặt kim bào gật đầu nói, Tô Mạc ánh mắt lóe lên, đối phương một chút ở giữa, cơ hồ xem thấu hắn hết thảy. Xin ra mắt tiền bối. Tô Mạc không dám thất lễ, lập tức hướng lão giả mặt kim bào hành lễ. Lão giả mặt kim bào có chút gật đầu, lập tức nhìn về phía Long Tấn, thanh âm trầm thấp hỏi, Tấn Nhi, ngươi dẫn hắn tới đây, là có gì ý? Lão Tổ, Tô Mạc tình huống bây giờ không ổn, không chỉ có Vu tộc muốn giết hắn, ngay cả Bá Thiên tộc cũng muốn giết hắn, cơ hồ đến không chết không thôi cục diện, mà bây giờ, ta Long tộc cùng Minh tộc trở mặt. Trong tộc lực lượng có chút yếu đuối. Long Tấn sắc mặt ngưng trọng nói ra, lão giả mặt kim bào nghe vậy, trầm mặt không nói, hắn đương nhiên minh bạch Long nhanh chóng ý tứ, Long Tấn là muốn che chở Tô Mạc, nhưng lại hữu tâm vô lực, hy vọng đạt được hắn cùng toàn tộc duy trì. Tô Mạc thật chặt nhìn chăm chú lão giả mặt kim bào, nếu là cái này Long tộc hùng chủ, không nguyện ý bảo đảm hắn, vậy hắn chỉ có thể đi tìm Bạch Thiên Nam, đi Vạn Giới Sơn, có thể, vào thời khắc này, lão giả mặt kim bào nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, nói, ta Long tộc có thể cho ngươi lớn nhất che chở, nhưng là, ngươi muốn vì Long tộc làm ra vốn có cống hiến, đây là tự nhiên, ta nếu gia nhập Long tộc, tất nhiên sẽ đền đáp Long tộc. Tô Mạc gật đầu nói, không, hứa hẹn chỉ là nói ngoa. Lão giả mặt kim bào khẽ lắc đầu, nói, tại Đệ Cửu Sơn, có một tòa toàn bộ thần lộ tốt nhất mỏ nguyên thạch, này mỏ nguyên thạch mặc dù không lớn, nhưng là thần vực tiêu tán chi nguyên khí biến thành, từ trước các đại thế lực trở mặt, phần lớn là bởi vì này mỏ. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, đối phương nói việc này là dụng ý gì? Lúc này, chỉ nghe lão giả mặt kim bào tiếp tục nói, này mỏ quyền khai thác, từ trước là do các đại thế lực quỷ tài tranh đoạt, nếu là bản tọa đoán không sai, 3 năm đằng sau, chính là tranh đoạt quyền khai thác thời điểm, ngươi nếu là có thể là Long tộc đoạt được thứ nhất, bản tọa liền che chở ngươi cả đời. A, đoạt được đệ nhất. Tô Mạc nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nếu là hiện tại, hắn tự nhiên không có thực lực đi đoạt được thứ nhất, hắn mặc dù đối với thực lực của mình tự tin, nhưng còn chưa tới xem thường hết thảy quỷ tài tình trạng. Bất quá, nếu là có thời gian 3 năm giảm sốc, hắn không sai biệt lắm hẳn là có thể đột phá đến hư thần chi cảnh, đúng a? Lúc này, Long Tấn đôi mắt sáng rõ, hiển nhiên cũng là nghĩ đến việc này, hắn Long tộc mặc dù cũng có nghịch thiên quỷ tài, nhưng là cũng không có niềm tin tuyệt đối đoạt được thứ nhất, ngay cả 3 vị trí đầu cũng không có nắm chắc, nếu để cho Tô Mạc cũng đi tham dự tranh đoạt, cái kia cơ hội liền có thể lớn hơn nhiều. Đương nhiên, Long Tấn cũng rõ ràng, Tô Mạc nếu là không có đạt tới hư thần, khẳng định không có khả năng đoạt được thứ nhất, nhưng là, thời gian 3 năm, đối với Tô Mạc tới nói, đột phá đến hư thần chi cảnh, nên vấn đề không lớn đi. Hắn nhưng là rõ ràng, Tô Mạc tốc độ tu luyện có bao nhanh, cơ hồ chấn kinh toàn bộ thiên hoang tinh vực. Tốt, ta sẽ vì Long tộc đạt được quyền khai thác, nếu là làm không được, theo tiền bối xử trí. Tô Mạc nặng nề gật đầu, trên mặt sự tự tin mạnh mẽ. Rất tốt, lão giả mặt kim bào có chút gật đầu, trên mặt nhìn không ra bớt giận, lập tức phất phất tay, nói, các ngươi đều lui ra đi, Mỏ Nguyên Thạch sự tình, do Tấn Nhi ngươi đến an bài. Vâng, Tấn Nhi cáo lui, vãn bối cáo lui. Long Tấn cùng Tô Mạc, nhao nhao hướng lão giả hành lễ, lập tức cùng nhau rời đi thạch thất. Ầm ầm, thạch thất chậm rãi đóng lại, phát ra tiếng vang trầm nặng, chỉ để lại lão giả mặc kim bào một mình ngồi xếp bằng. Phân hồn, thế mà tu thành đại hỗn độn ngũ hành thần quyết. Lão giả mặc kim bào thấp giọng từ lẩm bẩm, lập tức ánh mắt chớp lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Đế nhất hồn a đế nhất hồn, ta để cho ngươi vạn năm đại kế thất bại. Chương 2162, huyết phách biến. Tô Mạc đi theo Long Tấn, rời đi thạch thất đằng sau, liền đi tới động huyệt lối vào. Tô Mạc, lão phu an bài trước ngươi tại Long tộc ở lại, tiếp xuống ngươi liền cố gắng tăng cao tu vi thuận tiện. Long Tấn quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, khẽ cười nói, tiền bối, cái kia mỏ nguyên thạch tranh đoạt đến cùng là tình huống như thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, tăng cao tu vi đương nhiên là chủ yếu, nhưng là, hắn cũng muốn làm rõ ràng tình huống cụ thể. Long Tấn nghe vậy gật đầu, chậm chậm mở miệng nói, cái này mỏ nguyên thạch vô cùng trọng yếu, mỗi ngàn năm tranh đoạt một lần, do các đại chủng tộc cùng các đại thế lực bên trong, nghìn tuổi trở xuống quỷ tài xuất thủ tranh đoạt, thu hoạch được 10 hạng đầu quỷ tài, sở thuộc thế lực đều có thể chia sẻ nguyên thạch, đoạt được danh hiệu đệ nhất, liền có thể được chia 7 thành nguyên thạch, người thứ 2 phân 2 thành nguyên thạch, tên thứ 3 phân 1 thành, còn lại 7 cái thứ tự, cùng hưởng tất cả thứ phẩm nguyên thạch, thì ra là thế. Tô Mạc giật mình, xem ra đệ nhất danh tài là bên thắng lớn nhất, thứ 2 cùng thứ 3 cũng không tệ, phía sau 7 tên còn kém, một cái khoáng mạch, đều sẽ có một lần phẩm chất cực kém nguyên thạch, mà còn lại 7 tên cùng hưởng những này thứ phẩm nguyên thạch, cái kia lần này tranh đoạt, Lực Thiên Quyết cùng Vu Tá đều sẽ tham gia a. Tô Mạc trong mắt hàn quang lóe lên, hiện lên một tia sắc bén sát cơ, nếu là hai người này tham gia, hắn tất phải giết, rửa sạch nhục nhã, đương nhiên sẽ tham gia, các đại chủng tộc đỉnh tiêm quỷ tài, đều sẽ tham gia. Long Tấn gật đầu nói, hắn cũng minh bạch Tô Mạc tâm tư, đơn giản là hướng báo thù rửa hận mà thôi. Bất quá, suy nghĩ một chút, Long Tấn nói, Tô Mạc, ngươi nếu là có thể đột phá đến hư thần chi cảnh, đánh bại Lực Thiên Quyết cùng Vu Tá, tự nhiên vấn đề không lớn, nhưng là, muốn đoạt được thứ nhất, lại là cũng vô cùng khó khăn, có cường lực đối thủ. Tô Mạc trầm giọng hỏi, không sai, trong vũ trụ xuất hiện cổ thần tộc cùng cổ ma tộc, hai người này 2 năm trước đó, cũng đã đi tới thần lộ, vị kia cổ thần đồ doanh có tinh thần tộc duy trì, mà cổ ma thác tư có thiên ma tộc cùng chân ma tộc duy trì. Long Tấn gật đầu nói, một thời đại, đồng thời xuất hiện cổ ma cùng cổ thần, đây là cực kỳ hiếm thấy, dĩ vãng, vài vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm, đều rất khó coi đến cổ thần tộc cùng cổ ma tộc xuất thế, bọn hắn, là tu vi gì? Tô Mạc hỏi, cũng đều là hư thần cảnh đệ nhị biến. Long Tấn nói, vậy còn tốt. Tô Mạc trong lòng hơi định, hư thần cảnh đệ nhị biến, coi như lại nghịch thiên lại có thể nghịch thiên đi nơi nào, huống hồ, ngắn ngủi thời gian 3 năm, muốn từ hư thần nhị biến tăng lên tới hư thần 3 lần, khả năng cực thấp, đi thôi, ta an bài cho ngươi trụ sở. Lập tức, Long Tấn không cần phải nhiều lời nữa, chào hỏi Tô Mạc một tiếng, liền hướng cách đó không xa trong bộ lạc bay đi. Tô Mạc thấy vậy, vẻn vẹn thuận theo sau, rất nhanh, hai người tiến nhập trong bộ lạc, rơi vào một tòa phong cách cổ xưa cỡ nhỏ cung điện trước đó. Tô Mạc, đây là không người ở lại hành cung, trong đó có tốt nhất mật thất, ngươi ngay tại này bế quan tu luyện đi. Long Tấn nói, tiền bối, đa tạ. Tô Mạc hướng đối phương trịnh trọng ôm quyền, đối phương thế nhưng là đối với hắn trợ giúp cực lớn, không sao cả. Long Tấn mỉm cười, lập tức lắc đầu, mà phía sau sắc lại ngưng trọng xuống tới, nói, trong khoảng thời gian này, vô luận có chuyện gì, ngươi cũng không nên tùy tiện xuất quan, ý của tiền bối là. Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, trong lòng hơi có vẻ nghi hoặc, đóng ngoặc vuông, ta lo lắng bá thiên tộc sẽ không từ bỏ thôi, khả năng liên hợp minh tộc áp bách tộc ta, bất quá ngươi yên tâm, có lão tổ tại, không có việc đại sự gì. Long Tấn trầm giọng nói, ừm, Tô Mạc nhẹ gật đầu, sau đó, Long Tấn không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay, liền phiêu nhiên mà đi, hắn muốn triệu tập tất cả trong tộc cường giả, công bố Tô Mạc sự tình, cùng lão tổ quyết định. Tô Mạc thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, thực lực không đủ, chính là không ngừng bị người áp bách, hiện tại, có bình an hoàn cảnh, hắn nhất định phải tiến thêm một bước, không phải vậy sẽ nửa bước khó đi. Tô Mạc mở ra cung điện đại môn, tiến nhập trong cung điện coi như rộng rãi, mà lại cũng không chỉ một chỗ mật thất, Tô Mạc đi vào trong đó một tòa trong mật thất. Trong mật thất, có trận pháp thủ hộ, còn có bàn bạc linh khí. Tô Mạc mở ra trận pháp, liền bắt đầu ở trong mật thất bế quan. Hắn thánh đan còn không có chữa trị. Thánh đan không chữa trị là không thể nào đột phá tu vi, cho nên hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là chữa trị thánh đan. Cũng may, Tô Mạc mua sắm nguyên thạch đủ nhiều, chữa trị thánh đan không thành vấn đề. Lấy ra đại lượng ngũ hành nguyên thạch, hắn liền bắt đầu thu nạp nguyên khí, dung luyện hỗn độn nguyên khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày, vội vàng mà qua. Tô Mạc thánh đan không ngừng khôi phục, trên đó vết nứt không ngừng thu nhỏ. Một ngày này, Tô Mạc nghe được trận trận hét to thanh âm, cùng đại địa có chút chấn động. Cái này khiến tâm hắn có nghi hoặc, chẳng lẽ bá thiên tộc lại đã tìm tới cửa? Bất quá, hắn cẩn tuân Long Tấn nói như vậy, cũng không ra ngoài xem xét. Tại trong mật thất, hắn không cách nào cảm giác được ngoại giới, còn nếu là mở ra trận pháp hoặc mật thất, khí tức của hắn sẽ tiết lộ, rất dễ dàng để cho địch nhân biết được chỗ hắn ở. Cho nên, hắn dứt khoát mặc kệ không hỏi. Bất quá, loại biến cố này cũng không tiếp tục thời gian bao nhiêu, chăm chú là chung trà thời gian, ngoại giới liền bình tĩnh lại. Đối với cái này, Tô Mạc cũng buông xuống nỗi lòng lo lắng. Cứ như vậy, hắn tiếp tục tu luyện, khôi phục thánh đan. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng, nửa tháng đằng sau, Tô Mạc ngũ hành nguyên thạch dùng không sai biệt lắm, mà hắn thánh đan cũng triệt để khôi phục. Rốt cục khôi phục, Tô Mạc mở mắt ra, trong mắt hiện lên sắc bén tinh quang, thánh đan bên trong cuồn cuộn hỗn độn chi lực tuôn ra, tại toàn thân hắn trong kinh mạch cuồn cuộn chảy xuôi. Giờ khắc này, hắn trở lại đỉnh phong, thánh đan không còn có bất kỳ bất ổn. Tiếp tục, sau một hồi lâu, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, lần này là rèn luyện hỗn độn chi lực, công phu thánh đan, trùng kích hư thần chi cảnh. Tô Mạc bỏ đi cùng một chỗ, một lòng tu luyện, không lãng phí một tơ một hào thời gian. Bất quá, vừa mới tu luyện nửa canh giờ, hắn liền mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia khói mù chi sắc, bởi vì, ngay tại vừa rồi, Huyền Băng tộc băng dược, thông qua dấu ấn tinh thần của hắn, cho hắn truyền đến tin tức. Tin tức kết quả chính là, hắn Huyền Băng tộc cường giả, tìm khắp cả Tiền Bác Sơn, cũng không có bất luận cái gì tịch nhi tung tích. Cái này khiến Tô Mạc triệt để buồn bực, là Huyền Băng tộc không có tra được, hay là nói tịch nhi tại Đệ Cửu Sơn, cũng hoặc là tịch nhi căn bản không tại Thần Lộ. Tô Mạc trên mặt vẻ do dự, tịch nhi tại Đệ Cửu Sơn khả năng không lớn, dù sao, nghe nói Đệ Cửu Sơn không phải người bình thường có thể đi, thấp nhất cũng phải có hư thần cảnh thực lực mới có thể đi. Tịch nhi trước mắt, rất không có khả năng có hư thần cảnh thực lực, vậy cũng chỉ có 2 loại khả năng, một là tịch nhi ngay tại Tiền Bác Sơn, chỉ bất quá Huyền Băng tộc không có tìm được, 2 là tịch nhi còn tại trong vũ trụ, không tại Thần Lộ, chỉ có thể ta tự mình đi tìm. Tô Mạc thở dài, hắn tu vi sau khi đột phá, nhất định phải chính mình đi tìm, mới có thể xác định tịch nhi có ở đó hay không Thần Lộ. Lập tức, hắn liền không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện, thời gian vội vàng, trong nháy mắt tức thì, đối với cao giai võ giả mà nói, thời gian trôi qua, sớm đã không có vết tích, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, .. Tô Mạc bỏ đi tất cả nỗi lòng, chính mình cũng không rõ ràng, đi qua thời gian bao lâu, thẳng đến hắn đem căn cơ rèn luyện cực kỳ vững chắc, mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Hư thần đệ nhất biến, là vì huyết phách biến căn bản là huyết dịch, cái gọi là máu cùng thần dung, máu cùng khí dung, liền thành một khối, khí huyết thông thần. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, sắc mặt trịnh trọng không gì sánh được, tiếp đó, hắn liền sẽ toàn lực trùng kích hư thần chi cảnh. Nhưng là, hư thần chi cảnh, cũng không phải dựa vào thôn phệ linh tinh, liền có thể nhẹ giọng đột phá. Hư thần cảnh, cũng có đặc biệt phương pháp tu luyện, đây là ức vạn năm đến, tuyên cổ bất biến hệ thống tu luyện. Cũng may nhiều năm như vậy, Tô Mạc cũng biết một chút tấn thăng hư thần chi cảnh, phải đối mặt tình huống. Cái gọi là huyết phách biến, liền đem tự thân khí huyết cùng thánh đan, thần hồn, làm đến lẫn nhau giao. Dung, đạt tới một bước này đằng sau, liền sẽ khí huyết như hồng, thánh đan uy lực tăng vọt, thần hồn lớn mạnh, tổng thể thực lực phát sinh bay vọt về chất. Bất quá, muốn làm đến bước này, cực không dễ dàng, rất nhiều thiên tài nhân vật, thậm chí cả một đời đều sẽ bị kẹt tại thánh vương chi cảnh, mà không cách nào bước ra một bước này. Đương nhiên, đối với đột phá hư thần chi cảnh, tu luyện thành đệ nhất biến huyết phách biến, cũng là xem thiên phú tiềm lực. Huyết mạch chi lực càng cường đại, thánh đan chi lực càng cường đại, thần hồn càng cường đại, tấn thăng huyết phách biến liền càng dễ dàng. Cho nên, Tô Mạc không lo lắng hắn không đột phá nổi hư thần, hắn lo lắng chính là thời gian, lưu cho hắn thời gian, đã không nhiều lắm. Chương 2163, lại một ác chủ bài. Tô Mạc đối với đột phá hư thần chi cảnh, cũng không có cái gì bí quyết, cũng không có kinh nghiệm của tiền nhân, cho nên, hắn liền dựa theo chính mình suy nghĩ, bắt đầu thử đứng lên, huyết cùng khí dung. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu nếm thử bước đầu tiên, huyết cùng khí dung. Hắn thúc dục toàn thân khí huyết, từ từ hướng trong đan điền lưu động, cùng thánh đan hội tụ, huyết cùng khí dung. Cũng không phải khiến khí huyết dung nhập thánh đan bên trong, mà là muốn khí huyết cùng thánh đan sinh ra giao. Dung, khí cơ hợp thành một thể. Lời như vậy, khí huyết có thể gia trì thánh đan uy lực, thánh đan cũng có thể tăng cường khí huyết thần tính. Tóm lại, đây là một loại có chút phức tạp kết hợp, không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Tô Mạc tập trung tinh thần, cố gắng muốn hoàn thành một bước này, bất quá, gọi là dục tốc bất đạt. Hắn càng là cực lực để cả hai giao hòa, giữa hai bên càng là không có bất kỳ cái gì liên hệ, khí huyết vẫn như cũ là khí huyết, thánh đan cùng hỗn độn chi lực, vẫn như cũ là thánh đan cùng hỗn độn chi lực, giữa hai bên, không có nửa điểm quan hệ. Thử mấy ngày đằng sau, mảy may vô công, Tô Mạc liền không lại mạnh mẽ dung hợp, mà là nghĩ đến thần hồn, huyết cùng khí dung, máu cùng thần dung, ba cái này ở giữa muốn lẫn nhau kết nối, như vậy khí huyết cùng thần hồn đều có thể làm mối quan hệ. Lập tức, Tô Mạc trước nếm thử thần hồn cùng khí huyết tương dung. Thần hồn là một loại vô hình vô chất lực lượng, chính là Tô Mạc sinh mệnh hạch tâm, tư tưởng căn bản chỗ, cho nên cùng hắn khí huyết tương dung, sau khí huyết cùng thánh đan tương dung dễ dàng nhiều. Quả nhiên, chăm chú là mấy ngày nếm thử, Tô Mạc liền phát hiện, thần hồn có và khí huyết tương dung cảm ứng. Đương nhiên, cái này tia cảm ứng rất yếu ớt, còn cần không ngừng tăng cường. Tô Mạc bỏ đi tất cả tạp niệm, tiếp tục nếm thử, thời gian cực nhanh, qua trong giây lát liền lại qua mấy tháng. Tô Mạc khí huyết cùng thần hồn giao hòa, đã đến thời khắc mấu chốt, đây không phải dung hợp, mà là thần hồn cùng khí huyết thành lập huyền diệu liên hệ, giữa lẫn nhau khí cơ tương liên. Bất quá, Tô Mạc còn không có triệt để hoàn thành một bước này, đây là một cái chậm rãi quá trình, không thể một lần là xong. Hắn tiếp tục tu luyện, hết thảy nước chảy thành sông, 3 tháng sau, thần hồn cùng khí huyết giao hòa triệt để hoàn thành. Bất quá, hoàn thành một bước này đằng sau, Tô Mạc cũng không có cảm thấy mình lớn bao nhiêu cải biến. Chỉ là thần hồn lực lượng, tại khí huyết khí cơ phía dưới, càng thêm cường đại, mà khí huyết chi lực, hoặc là nói là huyết mạch chi lực, tại thần hồn ôn dưỡng cùng gia trì phía dưới, đồng dạng mạnh hơn 2 điểm, mà lại, bởi vì Tô Mạc thần hồn trước đó bị thương, không có triệt để khôi phục, bây giờ tại khí huyết chi lực ảnh hưởng phía dưới, thần hồn ngay tại khôi phục nhanh hơn. Tiếp đó, chính là huyết cùng khí dung, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, có máu cùng thần dung cái này mối quan hệ. Huyết cùng khí dung liền sẽ đơn giản, dù sao, thần hồn cùng thánh đan, vốn là bởi vì áo nghĩa kết tinh, mà có đặc thù liên hệ. Lập tức, Tô Mạc ở đây bắt đầu tu luyện, bắt đầu huyết cùng khí dung, lần này, quả nhiên có nhỏ xíu cảm ứng, bởi vì hiện tại khí huyết, tại thần hồn tác dụng phía dưới, càng thêm cùng thánh đan khí cơ phù hợp với nhau. Bất quá, dung luyện quá trình, cũng là không gì sánh được chậm chạp, Tô Mạc quên đi thời gian trôi qua, dốc lòng tu luyện, dốc lòng dung hợp. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, đóng ngoặc vuông, ước chừng lại qua hơn phân nửa năm, như là lão tăng nhập định Tô Mạc, trên thân khí tức không ngừng lưu động, bởi vì, huyết cùng khí dung đã đến thời khắc cuối cùng, thánh đan khí cơ vô cùng cường đại, dẫn động toàn thân hắn khí huyết bừng bừng phấn chấn, trên thân quang mang chói mắt, nhanh, Tô Mạc trong lòng không gì sánh được bình tĩnh, lấy lực lượng thần hồn, khống chế khí huyết cùng thánh đan, thần hồn của hắn cực kỳ cường đại. Có thể tùy tiện khống chế toàn cục. Ầm ầm, có tiếng vang trầm nặng từ Tô Mạc thể nội truyền ra, đây là khí huyết lưu thông thanh âm, như là sông lớn mãnh liệt, nộ hải cuồng đào. Hắn khí huyết đang thay đổi, bởi vì thần hồn dung hợp cùng thánh đang dần dần dung hợp, hắn khí huyết ngay tại phát sinh biến hóa về chất, đây là thần tính biến hóa. Khí huyết có được thần tính hào quang, sẽ để cho hắn càng thêm cường đại. Ầm ầm, trầm đục không ngừng, mà lại càng phát mãnh liệt. Cái này trầm đục thanh âm không ngừng không nghỉ, một khắc không ngừng, 2 tháng, kéo dài suốt gần 2 tháng, trầm đục thanh âm mới chậm rãi yếu bớt, thẳng đến một đoạn thời khắc, Tô Mạc toàn thân, đột nhiên nổ bắn ra càng thêm ánh sáng chói mắt, để cả người hắn giống như thần linh giáng thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng, sau đó, thần quang chậm rãi thu liễm, toàn bộ chui vào Tô Mạc thể nội, hết thảy khôi phục bình tĩnh, bạch, Tô Mạc trong nháy mắt mở mắt ra, thâm thúy trong đôi mắt, như là tinh hà cuốn ngược, sáng chói mà chói mắt, hư thần cảnh nhất biến, huyết phách biến, xong rồi, có chút nắm đấm, Tô Mạc trong mắt hiện lên sự tự tin mạnh mẽ, rốt cục đột phá đến hư thần chi cảnh. Mặc dù thời gian hao phí không ngắn, nhưng là, hết thảy lại là dị thường thuận lợi, quả thực là như cánh tay sai sử. Giờ khắc này, Tô Mạc cảm thấy lực lượng cường đại, hắn hỗn độn thánh đan mặc dù không có bao lớn cải biến, nhưng là gia tăng thực lực, lại là thật sự. Đây là bởi vì, hắn thánh đan, khí huyết, thần hồn, đã tam vị nhất thể, lẫn nhau khí cơ tương liên, lẫn nhau giao hòa, tương hỗ là một thể. Đây mới là hư thần, đây mới thật sự là cường đại, trong lúc vất tay, đều có thể triệu tập thánh đan, thần hồn, và khí huyết ba vị quy nhất lực lượng, bá thiên tộc, vu tộc, lần này, ta sẽ để cho các ngươi hoài nghi nhân sinh. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, trên mặt là sự tự tin mạnh mẽ. Bất quá, Tô Mạc cũng không vội vã xuất quan, tu vi vừa mới đột phá, còn cần tại vững chắc một phen. Chợt, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt, tĩnh tâm củng cố tu vi, cường hóa tam vị nhất thể liên hệ, thẳng đến sau một tháng, hắn tại lần nữa mở mắt ra. Không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc cúi đầu trầm tư, đại khái tính toán một chút thời gian, phát hiện chính mình lần này đột phá tu vi, dùng tiếp cận thời gian 2 năm, thật sự là tuế nguyệt như dòng nước. Tô Mạc thở dài, thời gian trôi qua quá nhanh, cũng may khoảng cách mỏ nguyên thạch tranh đoạt chiến còn có 1 năm ra mặt thời gian. Tô Mạc cảm thấy thời gian không đủ dùng, hắn muốn tăng lên áo nghĩa chi lực, nhất là không gian áo nghĩa, sáng tạo võ học của mình, nhưng là thời gian quá gấp, trong thời gian ngắn, như thế nào đem thực lực tối đại hóa đâu. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn mặc dù đột phá đến hư thần, nhưng vẫn là không quá thỏa mãn, bởi vì, hắn biết rõ, lần này xuất quan, chính là gió tanh mưa máu, thậm chí muốn cùng những bán thần kia chi cảnh hùng chủ đối đầu. Thiên mộng, Tô Mạc ánh mắt lóe lên, nghĩ đến cái kia từng tại mộng cổ cấm địa lấy được chùm sáng màu xanh lá, cũng là thiên mộng chiến hồn. Thiên mộng chiến hồn, mặc dù tại thái cổ vạn hồn trên bảng xếp hạng chỉ ở 22 tên, nhưng là, có vẻ như là chủ nhân là một vị siêu việt hư thần tồn tại, cho nên chiến hồn này vô cùng cường đại, bằng không, trước kia hắn cũng sẽ không cách nào sử dụng. Chợt, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tìm được cái kia tại vòng xoáy thôn vệ chỗ sâu, một mực ẩn núp chùm sáng màu xanh lá, luyện hóa, Tô Mạc thôi động thôn vệ chi lực, bắt đầu dùng thôn vệ chiến hồn luyện hóa thành chùm sáng màu xanh lá. Quả nhiên, lần này rốt cục có phản ứng, tại hắn luyện hóa phía dưới, chùm sáng màu xanh lá thời gian dần trôi qua rút đi cái kia vô hình chướng ngại, rất nhanh liền thôn vệ chiến hồn tẩy lễ, biến thành một cái vô chủ tử vật. Tô Mạc nếm thử câu thông chùm sáng màu xanh lá, rất nhanh, liền câu thông thành công. Tại câu thông thành công một sát na kia, trong đầu của hắn trong nháy mắt, hiện lên ngàn vạn tràng cảnh. Hắn phảng phất thấy được, một tôn viễn cổ cự Phật, trong một ý niệm cải thiên hoán địa, trong một ý niệm hô phong hoán vũ, trong một ý niệm sáng tạo vạn vật, thật thần kỳ võ hồn. Tô Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn phát hiện dựa vào cái này chùm sáng màu xanh lá chiến hồn, hắn có thể sáng tạo hết thảy. Đây là một cái lĩnh vực, chiến hồn chi lực đi tới chỗ, chính là thế giới của hắn, hết thảy quy tắc đều do hắn đến chế định. Thiên mộng chiến hồn, đây tuyệt đối là thiên mộng chiến hồn. Tô Mạc trong lòng đốc định không gì sánh được, đây là thần kỳ thiên mộng chiến hồn, cường đại mộng cảnh tạo dựng năng lực, đủ để chúa tể hết thảy. Cái này khiến Tô Mạc mừng rỡ vạn phần, cái này thiên mộng chiến hồn, căn bản không phải trước kia loại kia chiến hồn mộng cảnh có thể so sánh, sẽ là hắn lại một cường đại ác chủ bài, mà càng làm cho Tô Mạc trong lòng lửa nóng là, chiến hồn này, có lẽ có thể thay đổi Thanh Tuyền vận mệnh. Lúc trước Thanh Tuyền ăn vào mộng cổ thảo, hẳn là thiên mộng chiến hồn chi lực, thúc đẩy sinh trưởng mà ra kỳ bảo. Mộng cổ thảo có được năng lực đặc thù, dưới cơ duyên xảo hợp, cái kia một phần vạn tỷ lệ phía dưới, tỉnh lại Thanh Tuyền trí nhớ của kiếp trước. Như vậy, tại thiên mộng chiến hồn vô địch trong mộng cảnh, có thể hay không lại nghịch chuyển càn khôn đâu. Cái này khiến Tô Mạc rất là dị động, đương nhiên, rất nhanh hắn liền bất đắc dĩ thở dài, bởi vì hắn cũng biết, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh được Lăng Thường mới được. Thiên mộng chiến hồn, vạn hóa thần kiếm chiến hồn, về sau đều muốn ngưng luyện ra thuộc về ta bản mệnh kiếm hồn. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại, mặc dù chiến hồn ngàn vạn, nhưng là, vậy cũng là vật ngoài thân. Chỉ có thôn vệ chiến hồn, cùng thần hồn của hắn dung hợp, cái khác chiến hồn thời điểm ký thác vào thôn vệ chiến hồn bên trong. Cho nên, hắn chuẩn bị ngày sau đem thiên mộng chiến hồn cùng vạn hóa thần kiếm chiến hồn, đều cùng thần hồn dung hợp, trở thành hắn chân chính bản mệnh chiến hồn, cùng thôn vệ chiến hồn không khác nhau chút nào. Về phần hắn thôn vệ cái kia ngàn vạn chiến hồn, theo hắn thực lực tăng lên, tác dụng sẽ càng phát giảm nhỏ. Dù sao, về sau hắn có được nhiều loại, hoặc là mười mấy chủng siêu cấp chiến hồn đằng sau, thần hồn chi lực có đủ hay không dùng đều không nhất định, nào có dư thừa tinh lực, đi thôi động những cái kia phổ thông chiến hồn, là thời điểm xuất quan. Một lát đằng sau, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, vươn người đứng dậy, mở ra mật thất, nhanh chân đi ra ngoài. Lần này, hắn muốn quét qua trước kia biệt khuất, rửa sạch trước kia sỉ nhục. Lần này, hắn muốn để tất cả địch nhân vì đó run rẩy. Chương 2164, Long Đạo Thiên. Đi ra cung điện, Tô Mạc ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, Long tộc cũng không nhiều biến hóa lớn, vẫn như cũ lúc trước bộ dáng. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất, bởi vì trong Long tộc, tộc nhân cũng không phải là quá nhiều, mà bộ lạc chiếm cứ địa vực rất lớn, kiến trúc cũng lộ ra rất là thưa thớt. Còn tốt, Tô Mạc nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy không ít người của Long tộc, trong lòng của hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn bế quan thời điểm, Long tộc có vẻ như có một loại nào đó biến cố, có thể là bá thiên tộc người tới. Hiện tại xem ra, hai phe hẳn không có ra tay đánh nhau. Nhìn, đó chính là Tô Mạc, hắn xuất quan, hắn đến tộc ta nhanh 2 năm đi. Một mực không nhìn hắn đến hiện thân, cách đó không xa, có chút người của Long tộc, chú ý tới Tô Mạc, nhao nhao nghị luận, Tô Mạc tại Long tộc, việc này sớm đã không phải bí mật gì, thậm chí thần lộ Cửu Sơn, đều đã biết được, mà tại hơn 1 năm trước đó, bá thiên tộc cùng vu tộc cường giả, cơ hồ cả tộc xuất động, đi tới Long tộc, nó mục đích, chính là muốn dẫn đi Tô Mạc, kết quả không cần nói cũng biết, bá thiên tộc cường giả mặc dù rất muốn mang đi Tô Mạc, nhưng ở Long tộc cường ngạnh thái độ phía dưới, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Hiển nhiên, bá thiên tộc mặc dù cũng không nguyện ý vì Tô Mạc cùng Long tộc đại chiến. Sưu, vào thời khắc này, cách đó không xa có một bóng người hướng Tô Mạc bay tới. Người này là một tên thanh niên, thân hình thẳng tắp, diện mục anh tuấn, mặc một bộ màu vàng nhạt trường sam, lộ ra tuấn lãng bất phàm. Long Đằng, nhìn thấy tên thanh niên này, Tô Mạc nao nao, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì người này lại là Long Đằng, Tô Mạc, từ biệt 3 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong khi hô hấp, Long Đằng đi tới Tô Mạc trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười mừng rỡ. Long Đằng, ngươi chừng nào thì tới thần lộ? Tô Mạc kinh ngạc hỏi, hắn trên dưới đánh giá Long Đằng một chút, đối phương vẫn như cũ là Thánh Vương, còn không có đột phá đến hư thần. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, Long Đằng thiên phú rất cao, đã lâu như vậy thế mà vẫn không có thể đột phá, tới hơn nửa năm, ngươi một mực không có xuất quan, ta cũng không có đi quấy rầy ngươi. Long Đằng vừa cười vừa nói, Thương Khung Thần Cung an bài xong chưa? Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức hỏi tới Thương Khung Thần Cung, Long Đằng tới thần lộ, nếu là Thương Khung Thần Cung không người thủ hộ, vậy cũng không dịu, ngươi yên tâm đi. Tất cả an bài xong, huống hồ, Lý Phong còn tại Thương Khung Thần Cung, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Long Đằng vừa cười vừa nói, đóng ngoặc vuông. Lúc đầu, Lý Phong là muốn đến thần lộ, nhưng là, hai người bọn họ, tạm thời chỉ có thế đến một người. Cuối cùng, Lý Phong không có cùng hắn tranh đoạt, chuẩn bị đợi thêm 2 năm. Vậy là tốt rồi, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức cười nói ra, Long Đằng, cái này lần nữa bị ta siêu việt, khi nào mới có thể tấn thăng hư thần, nhanh, nhiều nhất tầm 5-3 tháng. Long Đằng trong mắt hiện lên tự tin thần thái, lúc trước hắn cũng đang tu luyện, khoảng cách hư thần đệ nhất biến đã gần trong gang tấc, chỉ là, phát hiện Tô Mạc xuất quan, hắn liền tạm thời đình chỉ tu luyện, vậy ngươi hay là mau chóng nỗ lực a, tranh thủ sớm ngày đột phá. Tô Mạc vừa cười vừa nói, hôm nay có thể nhìn thấy Long Đằng, xem như niềm vui ngoài ý muốn, Long Đằng nhẹ gật đầu, lập tức cười nói ra, còn không có chúc mừng ngươi tấn thăng hư thần cảnh đại năng đâu. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, hắn đang muốn mở miệng, liền thấy phía trước một đám người nhanh chân mà tới. Đám người này chừng 20 mấy người, đều là đầu có 2 sừng người của Long tộc, mà lại toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Chủ yếu nhất là, cái này 20 mấy vị Long tộc người trẻ tuổi, toàn bộ đều là hư thần cảnh tu vi, trong đó hư thần cảnh tam biến người, đều có 4 vị nhiều. Người cầm đầu là một tên người mặc màu vàng long bào thanh niên, người này thân hình cao lớn khôi ngô, đầu đội kim quang. Khuôn mặt ngay ngắn, khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm, Tô Mạc, người này là Long tộc Thái tử Long Đạo Thiên, thần lộ thập đại quỷ tài xếp hạng thứ 5, giống như ta bản thể là ngũ trảo kim long. Long Đằng quay người nhìn chăm chú kim quang thanh niên, thấp giọng hướng Tô Mạc giới thiệu nói, hắn đi vào Long tộc thời gian mặc dù không dài, nhưng là đối với trong Long tộc cường giả, cũng phần lớn đều biết, dù sao, làm ngũ trảo kim long, hắn đi vào Long tộc đằng sau, liền phi thường được coi trọng. Tô Mạc có chút điểm một cái một chút đầu mặt sắc không thay đổi, hắn ngược lại muốn xem cái này Long Thái tử muốn làm gì. Một lát đằng sau, Kim Quang thanh niên Long đạo trời, dẫn theo một đám Long tộc cường giả, đi tới Tô Mạc trước người. Ngươi chính là Tô Mạc. Long đạo thiên nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc, cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, ngươi bất quá cũng như vậy, có gì đức gì có thế, để hùng chủ coi trọng như vậy. Tô Mạc nghe vậy im lặng, nguyên lai là gây chuyện người, mình bị hùng chủ coi trọng, người này liền không cao hứng, ngươi đây liền cần hỏi hùng chủ. Tô Mạc thản nhiên nói. Long đạo thiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, Tô Mạc, ta tới là phải nói cho ngươi, mỏ nguyên thạch tranh đoạt, ta xuất thủ liền đủ rồi, ngươi, có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với trong tộc để Tô Mạc tham gia mỏ nguyên thạch tranh đoạt chiến, Long đạo thiên trong lòng phi thường không thoải mái, cái này rõ ràng là trong tộc đối với hắn không có lòng tin, mà lại, tham gia tranh đoạt chiến còn chưa tính, hùng chủ thế mà còn muốn để Tô Mạc đạt được thứ nhất, đây không phải đùa giỡn hay sao? Hắn nếu là đều không thể đạt được hạng nhất, Tô Mạc có thể được đến hạng nhất. Long đạo thiên trong lòng khinh thường, hắn đối với Tô Mạc, cũng là mặt bên hiểu rõ một chút, đích thật là cái yêu nghiệt, nhưng là, chỉ là hư thần nhất biến, có thể được đến đệ nhất, vậy đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Có đôi khi, hắn thậm chí nhịn không được nghĩ thầm, hùng chủ có phải hay không niên kỷ quá lớn, có chút củ hồ đồ rồi, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, nào dám nói ra, thật sao? Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, nhún vai một cái nói, ngươi nếu là có thể đến thứ nhất, vậy ta cũng không cần xuất thủ. Lời vừa nói ra, Long đạo thiên lập tức sắc mặt tối đen, phía sau hắn một đám Long tộc cường giả tuổi trẻ, đều là sắc mặt khó coi xuống tới. Lời ấy, chợt nghe chút cũng không có cái gì không ổn, nhưng là, ngụ ý, lại là nói rõ Tô Mạc so Long đạo thiên lợi hại. Long đạo thiên có thể được thứ nhất, Tô Mạc cũng không cần xuất thủ, cái kia nói cách khác. Long đạo thiên không thể thứ nhất, liền còn muốn Tô Mạc xuất thủ, thật sự là tự đại a. Long đạo thiên tức thì nóng giận mà cười, bất quá hắn vẫn là nhịn được cùng Tô Mạc đỏ sức một phen xúc động. Dù sao, trong tộc một lòng bảo đảm Tô Mạc, hắn lại cùng Tô Mạc nổi xung đột, khó tránh khỏi để hùng chủ không thích. Tô Mạc, đợi mỏ nguyên thạch tranh đoạt chiến thời điểm, ngươi liền sẽ biết, tranh đoạt chiến căn bản không cần ngươi. Lạnh lùng nói một câu đằng sau, Long đạo thiên quay người nhanh chân mà đi. Hắn cũng muốn trở về hết sức tăng lên chiến lực của mình, đến lúc đó, hắn sẽ để cho hùng chủ cùng trong tộc tất cả mọi người thấy rõ ràng nhìn thấy, hắn có thể là Long tộc tranh thủ đến tài nguyên, Tô Mạc, căn bản cũng không đủ tư cách, ta rửa mắt mà đợi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn ngược lại là tò mò, người này tự tin như vậy, chiến lực đến cùng như thế nào, một đám Long tộc tuổi trẻ cường giả, nhao nhao cười lạnh một tiếng, liền theo Long đạo thiên mà đi. Bọn hắn đều là Long đạo thiên người ủng hộ, tự nhiên đối với Tô Mạc có chút khó chịu. Tô Mạc, ngươi không cần để ở trong lòng, hắn cũng không có ác ý. Đợi Long đạo thiên bọn người sau khi đi, Long Đằng thở dài, nói với Tô Mạc, Long Đằng cũng không phải cùng Long đạo thiên quan hệ tốt, chỉ là, hắn không muốn để cho Tô Mạc cùng Long tộc sinh ra ngăn cách, ta cũng không để ý. Tô Mạc lắc đầu, hắn tự nhiên biết rõ Long đạo thiên không có ác ý, đối phương chính là cảm giác nhận lấy trong tộc khinh thị mà thôi. Mà khinh thị đầu nguồn, liền để cho hắn đạt được tranh đoạt chiến thứ nhất. Tốt, Long Đằng, ngươi mau chóng tu luyện đi, ta rời đi trước Long tộc một chuyến. Tô Mạc lại nói, Tô Mạc, rời đi Long tộc, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Long Đằng nghe vậy giật mình, nhíu mày hỏi, hắn cũng biết Tô Mạc tình cảnh hiện tại, yên tâm, ta tự có phân tất. Tô Mạc không thèm để ý phất phất tay, lập tức, thân hình hắn lóe lên, sải bước rời đi. Chương 2165 gặp lại, chính là địch nhân. Tô Mạc rời đi Long tộc, tự nhiên là muốn đi tìm Tịch Nhi, cái này để hắn lo lắng không thôi nha đầu ngốc. Tô Mạc thúc giục ẩn thân chiến hồn, lặng yên không tiếng động rời đi Long tộc, hướng Đệ Bác Sơn bay đi. Hắn nhất định phải ẩn tàng thân hình, bằng không, nếu là bị Bá Thiên tộc người phát hiện, coi như hắn đột phá tu vi, cũng khó đảm bảo không có việc gì. Hắn chuẩn bị trước từ Đệ Bác Sơn tìm kiếm, bởi vì Đệ Bác Sơn cùng Đệ Nhất Sơn cách cục không sai biệt lắm. Đều là các đại chủng tộc, các đại thế lực san sát địa phương, mà lại, cực kỳ cường đại thế lực nhân tộc, đều là đem đại bản doanh tọa lạc tại Đệ Bác Sơn. Cho nên, nếu là Tịch Nhi tại Thần Lộ mà nói, tại Đệ Bác Sơn khả năng cũng rất lớn, cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền bay ra Đệ Tam Sơn, tiến nhập trong hư không. Cho tới bây giờ, Tô Mạc tại Đệ Nhất Sơn, Đệ Nhị Sơn cùng Đệ Tam Sơn đợi qua, hắn cũng phát hiện địa phương khác nhau, càng là đi càng xa xôi sơn phong. Càng là có một cổ lực lượng kỳ dị, Nguồn lực lượng này có thể áp chế võ giả thực lực, có thể trói buộc võ giả năng lực. Đệ nhị sơn so đệ nhất sơn trói buộc chi lực mạnh, đệ tam sơn so đệ nhị sơn trói buộc chi lực mạnh, mà Tô Mạch hiện tại hướng đệ bát sơn mà đi, càng phát ra xâm nhập trói buộc chi lực càng mạnh. Tô Mạch suy đoán, nếu là đến trong truyền thuyết đệ cửu sơn, có lẽ thực lực của hắn sẽ bị áp chế đến chỉ còn lại có 3 thành. Đương nhiên, loại sức áp chế này là do mỗi một ngọn núi tản ra, mỗi người đều không ngoại lệ. Tô Mạch ẩn tàng thân hình, bay thật nhanh, rất nhanh liền cách xa đệ tam sơn, dần dần tiếp cận đệ tứ sơn. Đệ tứ sơn là tinh thần tộc địa bàn, bất quá, Tô Mạch mặc dù cùng tinh thần tộc không thù, vì không tiết lộ thân phận, hắn chuẩn bị vòng qua đệ tứ sơn. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, đạo đạo sắc bén tiếng xé gió tại sau lưng vang lên, Tô Mạch được nghe âm thanh này, lập tức trong lòng giật mình. Sau đó, hắn lập tức quay đầu hướng về sau nhìn lại, liền nhìn thấy 3 đạo thân ảnh, cấp tốc hướng hắn đuổi đi theo. Bất quá, để Tô Mạch ngoài ý muốn chính là, người tới cũng không phải là bá thiên tộc người, mà là lão bằng hữu của hắn, Bạch Thiên Nam, Hư Vô Thần cùng Khương Thần Dạ. Tô Mạch không nghĩ tới Hư Vô Thần cùng Khương Thần Dạ cũng tới đến thần lộ, càng không có nghĩ tới 3 người tới tìm hắn. Có lẽ là Bạch Thiên Nam có thể phát hiện ẩn thân Tô Mạch, mang theo Hư Vô Thần cùng Khương Thần Dạ, tiếp tục đi tới Tô Mạch trước người. Tô Mạch, ta đợi ngươi 1 năm, ngươi rốt cục rời đi Long tộc. Bạch Thiên Nam nhìn qua Tô Mạch, sắc mặt hơi có vẻ khó coi nói. Tô Mạch thấy vậy, liền triệt hồi ẩn thân chiến hồn, thân hình hiển lộ mà ra. Đóng ngoặc vuông. Bạch Sư Huynh, Hư Vô Thần Sư Huynh, Khương Huynh. Tô Mạch hướng 3 người ôm quyền. Tô Mạch, ngươi vì sao một mực đợi tại Long tộc, là bởi vì bọn hắn sẽ che chở ngươi? Bạch Thiên Nam trầm giọng hỏi. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, hào phóng thừa nhận, chúng ta Vạn Giới Sơn cũng có đầy đủ năng lực bảo đảm ngươi, cùng Vi Huynh trở về đi. Bạch Thiên Nam khuyên nhủ, cái này, Tô Mạch nghe vậy chần chờ, lập tức thở dài, lắc đầu nói, Bạch Sư Huynh, hiện tại không được, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Bạch Thiên Nam thấy vậy, lập tức nhíu mày, nói, Tô Mạch, giới chủ ra lệnh, nhất định phải đưa ngươi mang về, nếu là ngươi sẽ không trở về. Giới chủ, Tô Mạch nghe vậy nghi hoặc, là đế nhất hồn sao? Đối phương không phải sớm đã đi thần giới sao? Chẳng lẽ là một cái khác đảm nhiệm giới chủ? Bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại cũng không thể đi Vạn Giới Sơn. Sư huynh, ta nếu là không đi gặp như thế nào? Tô Mạch trầm giọng hỏi, ngươi nếu là không đi, chính là phản bội Vạn Giới Sơn, lần tiếp theo tới không phải là chúng ta 3 người, mà là Vạn Giới Sơn đỉnh cấp đại năng. Bạch Thiên Nam nhắc nhở nói, Vạn Giới Sơn mạnh hơn hắn rất nhiều người, nếu là Tô Mạch phản bội Vạn Giới Sơn, quả quyết không có đường sống. Hắn không hy vọng Tô Mạch phản bội, bởi vì hắn cũng cực kỳ coi trọng Tô Mạch thiên phú. Mặc dù hắn không rõ ràng giới chủ vì sao nhất định muốn gặp Tô Mạch, nhưng là giới chủ chi ngôn là không thể làm trái mệnh lệnh, phản bội Vạn Giới Sơn sao? Tô Mạch nghe thấy lời ấy, đau thương cười một tiếng, đây là buồn cười a, hắn tạm thời không đến liền là phản bội, cái này Vạn Giới Sơn, đối với hắn nhất định có lớn mưu đồ, không phải vậy sẽ không như vậy. Bạch Sư Huynh, ta hỏi ngươi, giới chủ có phải hay không đế nhất hồn? Hắn không phải là đi thần vực sao? Tô Mạch con mắt chăm chú nhìn chăm chú Bạch Thiên Nam, được nghe Tô Mạch chi ngôn, Bạch Thiên Nam trầm mặc không nói, một lát đằng sau, hắn nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, giới chủ tục danh, đích thật là gọi đế nhất hồn, cũng đích thật là đi thần vực, bất quá, hắn hiện tại vẫn như cũ là giới chủ. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, đây là ý gì? Đi thần vực, hiện tại vẫn như cũ là giới chủ, có ý tứ gì? Tô Mạc nhíu mày hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta có thể nói cho ngươi chính là, nếu như hôm nay ngươi không cùng ta đi Vạn Giới Sơn, ngươi chính là Vạn Giới Sơn phản đồ, hữu tử vô sinh. Bạch Thiên Nam sắc mặt trịnh trọng nói, Tô Mạc, cùng chúng ta trở về đi, Vạn Giới Sơn thực lực là ngươi không cách nào tưởng tượng. Khương Thần Dạ trên mặt khẩn cầu chi sắc nhắc nhở nói, hắn không hy vọng Tô Mạch trở thành phản đồ, như thế không chỉ có sẽ chết, bọn hắn sẽ còn trở thành địch nhân. Tô Mạch, có chuyện gì, trở lại Vạn Giới Sơn đằng sau lại nói. Hư Vô Thần thở dài, hắn không rõ ràng Tô Mạch vì sao không đi Vạn Giới Sơn, nhưng là, hắn chỉ có thể hết sức thuyết phục. Tô Mạch nghe vậy trầm mặc không nói, hắn hiện tại có một loại cảm giác, nếu như mình đi Vạn Giới Sơn, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. 3 vị. Xin lỗi rồi. Tô Mạch hướng 3 người ôm quyền, ý tứ vô cùng rõ ràng, hắn sẽ không đi Vạn Giới Sơn. Gặp Tô Mạch kiên quyết như thế, Bạch Thiên Nam ba người, đều là cho mày. Tô Mạc, nhắc nhở ngươi một câu, phản bội vạn giới sơn người, chưa từng có một cái có thể sống sót. Bạch Thiên Nam nhắc nhở nói, Tô Mạc, ngươi đến cùng là nguyên nhân gì? Vì sao không đi vạn giới sơn? Khương Thần Dạ nghi ngờ hỏi, ba vị, các ngươi đừng lại khuyên, ta không muốn đối địch với vạn giới sơn, nhưng là, ta cũng sẽ không e ngại vạn giới sơn. Tô Mạc lắc đầu, trên mặt vẻ kiên định, Bạch Thiên Nam ba người, triệt để bó tay rồi, cái này Tô Mạc phát cái gì thần kinh, Tô Mạc, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta cũng không có cái gì dễ nói, nếu là chúng ta còn có cơ hội gặp lại, có lẽ chính là địch nhân rồi. Bạch Thiên Nam sắc mặt âm trầm nói, ba vị, xin lỗi rồi. Tô Mạc có chút lui lại, hướng ba người trịnh trọng chắp tay, lập tức quay người mà đi, tâm lý của hắn cũng không chịu nổi, vô luận là Bạch Thiên Nam, hay là Hư Vô Thần, hoặc là Khương Thần Dạ, đều là đối với hắn có ân tình người, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi đến một bước này, nhưng là, hắn chỉ có thể làm như thế, sư huynh, chúng ta nên làm cái gì, nhìn qua Tô Mạc bóng lưng biến mất, Hư Vô Thần sắc mặt khó coi nhìn về phía Bạch Thiên Nam, trở về chi tiết báo cáo. Bạch Thiên Nam thở dài, vạn giới sơn đối với hắn có tái tạo chi ân, hắn không có khả năng giấu giếm, về phần Tô Mạc vận mệnh, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, Tô Mạc, chỉ mong ngươi có thể bình an vô sự. Khương Thần Dạ thầm nghĩ trong lòng, hắn tự nhiên không hy vọng Tô Mạc chết, bất quá, Tô Mạc muốn tránh thoát vạn giới sơn sát cơ, sợ là rất khó, so đối mặt Bá Thiên Tộc còn khó, dù sao, Bá Thiên Tộc làm việc, còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng là vạn giới sơn làm việc, lại là không có bất kỳ cố kỵ, bất quá, Khương Thần Dạ cũng biết, Tô Mạc thiên phú cực kỳ đáng sợ, nếu là tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, có lẽ liền có thể không sợ hết thảy. Chương 2166, mưu đồ bí mật. Trong hư không, Tô Mạc tiếp tục phi hành, trong lòng cũng của hắn có chút cảm giác khó chịu, dù sao, cùng Bạch Thiên Nam bọn người mỗi người đi một ngã, không phải hắn muốn xem đến, chỉ mong chúng ta sẽ không trở thành chân chính địch nhân. Tô Mạc thở thật dài, bất quá, nghĩ đến giới chủ đế nhất hồn, Tô Mạc lại là lòng tràn đầy nghi hoặc, nếu là đối phương còn tại thần lộ, vì cái gì không trực tiếp tới tìm hắn, trực tiếp dung hợp hắn, đây không phải xong hết mọi chuyện sao, đối phương nếu không đến, vậy đã nói rõ, đối phương khẳng định không tại thần lộ, đã đi thần vực, như vậy, hiện tại giới chủ rốt cuộc là người nào, đích thật là đi thần lộ, nhưng bây giờ vẫn như cũ là giới chủ, Tô Mạc nghĩ đến Bạch Thiên Nam lời nói, trong đầu lập tức linh quang lóe lên, chẳng lẽ hiện tại giới chủ là đế nhất hồn phân thân, nó bản thể đi thần vực, lưu lại phân thân tại thần lộ, nhưng cái này giống như cũng không đúng, nếu là phân thân tại thần lộ, hoàn toàn có thể tới bắt hắn, càng nghĩ Tô Mạc trong đầu càng là hồ đồ, căn bản không nghĩ ra trong này đạo đạo, lập tức, Tô Mạc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hay là thực lực bản thân trọng yếu nhất, chỉ cần mình đủ cường đại, cho dù đế nhất hồn chơi trò xiết gì, hắn đều không sợ. Tô Mạc lần nữa ẩn giấu đi thân hình, cũng không lâu lắm, liền vòng qua đệ tứ sơn, tiếp tục đi tới, theo không ngừng tiến lên, mỗi một núi ở giữa khoảng cách, càng phát xa, không biết bay bao lâu, Tô Mạc vòng qua đệ ngũ sơn, vòng qua đệ lục sơn cùng đệ thất sơn, rốt cục đi tới đệ bát sơn, thân hình rơi vào một chỗ cỏ dại rậm rạp trên hoang nguyên, Tô Mạc ánh mắt liếc nhìn đại địa, làm như thế nào tìm đâu, đệ bát sơn rất lớn, hắn chỉ có thể thảm thức tìm kiếm, mặc dù dạng này rất chậm. Biện pháp cũng tương đối ngu xuẩn, nhưng hắn không còn cách nào, cũng may tinh thần lực của hắn cường đại, tìm khắp đệ bát sơn, cũng nhiều nhất chỉ cần non nửa tháng thời gian. Sau đó, Tô Mạc không có lãng phí thời gian, bắt đầu ở đệ bát sơn phía trên, triển khai thảm thức tìm kiếm. Bất quá, bởi vì là đệ bát sơn, tinh thần của hắn linh thức, nhận cực lớn áp chế, chỉ có thể bao phủ phương viên 3.000 dặm, thời gian không ngừng trôi qua, Tô Mạc triển khai thảm thức tìm kiếm. Đệ bát sơn lên thành trì nhiều vô số, một tòa tiếp lấy một tòa, mỗi một cái trong thành trì, Tô Mạc đều muốn đi vào tìm một phen, cảm giác được có hư thần cảnh tứ biến cường giả, hắn liền lập tức thu hồi linh thức, một tòa thành trì, hai tòa thành trì, 80 tòa thành trì, 90 tòa thành trì, vẻn vẹn thời gian gần nửa ngày, hắn liền đi qua trên 100 tòa thành trì, không thu hoạch được gì, dạng này tìm xuống dưới không phải biện pháp, một tòa thành trì bên trong, Tô Mạc dừng lại, giấu ở một chỗ trong hẻm nhỏ, cho mày, đóng ngoặc vuông, cái này thứ 8 sơn thành ao nhiều lắm, gần nửa ngày công phu, hắn tìm vẫn chưa tới 1%, đây quả thực là mò kim đáy biển, mà lại, nếu là Tịch Nhi ở trong mật thất bế quan, hắn hắn dựa vào linh thức căn bản là không có cách phát giác, tìm Lăng Thường. Tô Mạc trong đầu nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, nữ nhân này đã từng là thần linh, là ở trong thần vực chân chính thần linh. Thần linh thủ đoạn, huyền diệu khó lường, có lẽ có biện pháp tìm tới Tịch Nhi. Nghĩ đến đây, Tô Mạc trong lòng hơi động, đây có lẽ là cái biện pháp, có thể thử một lần. Bất quá, đầu tiên hắn nếu có thể tìm tới Lăng Thường mới được, như vậy Lăng Thường sẽ ở chỗ nào đâu? Đầu tiên, Tô Mạc nghĩ đến Thượng Thanh Thần Cung. Thượng Thanh Thần Cung là huyền hoang tinh vực phát triển trăm vạn năm thế lực lớn, như vậy, nó tại thần lộ khẳng định cũng có cứ điểm, hoặc là kéo dài tông môn tồn tại. Nếu là có tông môn, lớn nhất khả năng chính là tại Đệ Bác Sơn. Dù sao, mọi người đều biết, Đệ Bác Sơn là nhị lưu thế lực lớn, hoặc là lần nhất lưu thế lực lớn căn cứ, như tinh thần tộc, minh tộc các loại siêu cấp nhất lưu thế lực, đều riêng phần mình thống chế một ngọn núi, mà nhân tộc thế lực cùng một chút lần nhất lưu chủng tộc, đều tọa lạc tại Đệ Bác Sơn bên trên. Tìm người hỏi thăm một chút, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, lập tức, hắn liền bắt đầu ra ngoài nghe ngóng, kết quả rất dễ dàng liền nghe được đi lên thần cung chỗ. Thượng Thanh Thần Cung tại Đệ Bác Sơn phía trên, thế lực còn không nhỏ, nắm trong tay vài chục tòa tòa thành trì, mà Thượng Thanh Thần Cung đại bản doanh, tọa lạc tại một tòa gọi Thanh Thành, trong thành trì. Tô Mạc nghe được Thanh Thành vị trí cụ thể đằng sau, liền ngựa không ngừng vó hướng Thanh Thành mà đi. Hơn một canh giờ đằng sau, hắn liền đạt tới Thanh Thành, đi vào trong thành trì. Thanh Thành rất lớn, chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, mà lại tại Đệ Bác Sơn bên trên ở vào rất cao vị trí, Thượng Thanh Thần Cung. Tô Mạc tại Thanh Thành Bắc Bộ khu vực, tìm được Thượng Thanh Thần Cung Sơn Môn. Nó Sơn Môn là một chỗ thành trung chi thành, tường thành cao ngất, chiếm cứ Thanh Thành gần một nửa khu vực. Tô Mạc dựa vào ẩn thân chiến hồn, lặng lẽ âm thầm vào Thượng Thanh Thần Cung bên trong. Hắn rất cẩn thận, thu liễm tự thân hết thảy khí tức. Hắn không dùng linh thức điều tra, bởi vì hắn không muốn gây nên bất luận người nào chú ý. Nếu là vận dụng linh thức, rất dễ dàng bị cường giả phát hiện. Hắn chỉ là muốn nhìn xem Lăng Thường có ở đó hay không nơi đây, nếu là đối phương không tại, hắn sẽ lập tức rời đi. Bất quá, tại toàn bộ Thượng Thanh Thần Cung bên trong, đi dạo vài vòng, Tô Mạc cũng không có phát hiện Lăng Thường bất kỳ khí tức gì. Đồng thời, Thượng Thanh Thần Cung giống như cũng không có bao nhiêu cường giả, hắn chỉ đã nhận ra hai tên hư thần cảnh tam biến đại năng khí tức. Không có, đem trọn cái Thượng Thanh Thần Cung đều tìm tòi một lần, không thu hoạch được gì, Tô Mạc không khỏi có chút buồn bực. Lăng Thường khả năng không tại Thượng Thanh Thần Cung, cũng có thể là giấu ở nơi nào đó, đang bế quan tu luyện. Bất quá, Tô Mạc hiện tại cũng không tốt quang minh chính đại hiện thân cầu kiến, bởi vì hắn hành tung không thể tiết lộ. Vào thời khắc này, Tô Mạc phát hiện một người, đây là một tên hư thần cảnh nhị biến thanh niên. Người này vóc dáng rất thấp, mà lại hình thể cực kỳ gầy yếu, mặc một thân trường sam màu đen. Người này đi ra trụ sở đằng sau, lộ ra cực kỳ cẩn thận, bốn chỗ tra xét một phen, liền thản nhiên đi ra Thượng Thanh Thần Cung. Tô Mạc thấy vậy, trong mắt lóe lên, đem người này bắt được, có thể hỏi thăm một phen Lăng Thường phải chăng ở đây. Lập tức, Tô Mạc nhanh chân đi theo, hắn cũng không sợ đối phương phát hạ, bằng tu vi của đối phương, trừ phi có đặc thù bản lĩnh, không phải vậy căn bản không phát hiện được hắn. Tên thanh niên gầy yếu này, rời đi Thượng Thanh Thần Cung đằng sau, trực tiếp thẳng rời đi Thanh Thành, hướng bên ngoài mấy vạn dặm trong một chỗ rừng rậm bay đi. Người này vô cùng cẩn thận, một bên phi hành, còn một bên tại cẩn thận xem xét bốn phía. Người này có quỷ dị, Tô Mạc thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng, hắn không có trực tiếp bắt đối phương, chuẩn bị nhìn xem người này muốn làm cái quỷ gì. Thanh niên gầy yếu bay vào rừng rậm đằng sau, trực tiếp thẳng hướng chỗ rừng sâu mà đi. Sau một hồi lâu, đi tới một chỗ loạn thạch từ sinh trong sơn cốc, Tô Mạc xa xa dừng lại tại bên ngoài mấy trăm dặm, thân hình giấu ở trong bụi cỏ, hắn ngược lại muốn xem, người này muốn làm gì. Thanh niên gầy yếu đến sơn cốc đằng sau, bốn chỗ tra xét một phen, liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nó chờ đợi thời gian cũng không dài, ước chừng nửa khắc đồng hồ đằng sau, có người đến, chỉ thấy trong bầu trời, bay tới một tên người áo đen, người này toàn thân đều bị áo bào đen bao phủ, không cách nào thấy rõ khuôn mặt, càng là không có bất kỳ cái gì khí tức lộ ra ngoài, chỉ có thể nhìn ra, người này thân hình cực kỳ cao lớn, thể trạng hùng tráng, viễn siêu phổ thông nhân tộc, cũng liền sau bá thiên tộc người, hơi thấp bé hai điểm. Sư, người áo đen tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, thân hình tựa như mũi tên đồng dạng, xé rách trường không, rơi vào trong sơn cốc, rơi vào tên kia thấp bé trước người thanh niên. Các hạ rốt cuộc đã đến, thấp bé thanh niên thấy vậy, lập tức vươn người đứng dậy, trên mặt cảnh giác nhìn qua cao lớn người áo đen. Đây là 10 cái đặc thù một thuộc tính nguyên thạch, Người áo đen trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, nó vươn đen kịt bàn tay, quạt hương bộ giống như bàn tay trong lòng bàn tay, là 10 cái màu xanh một thuộc tính nguyên thạch. Ừm, thấp bé thanh niên gật đầu, lập tức trịnh trọng thu hồi cái này 10 cái nguyên thạch, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi, ngươi xác định cái này 10 cái nguyên thạch thật có hiệu quả? Nếu là không chế trụ nổi nàng, ta coi như xong, yên tâm, cái này 10 cái nguyên thạch bên trong, có ta tự mình gieo xuống thất truyền thái cổ kỳ độc, không chỉ có vô sắc vô vị, mà lại không có bất kỳ cái gì khí tức, liền xem như các đại chủng tộc hùng chủ, đều không nhất định có thể phát hiện. Cao lớn người áo đen thanh âm lạnh lùng nói ra, vậy là tốt rồi, thấp bé thanh niên nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu đối phương tự tin như vậy, vậy hẳn là không có vấn đề, bất quá, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút lo lắng, nữ nhân kia cường đại như thế, nếu là kế hoạch không thành, hắn có nguy hiểm tính mạng. Chương 2167, Hiếu Kỳ. Việc này, ngươi chỉ cần dựa theo ta phân phó đi làm, liền sẽ không có chuyện. Cao to hắc bào nhân thanh âm đạm mạc, lập tức, bàn tay hắn một phen, bàn tay xuất hiện một cái nhẫn trữ vật. Đây là cho ngươi một bộ phận thù lao, hoàn thành việc này, còn có lớn hơn tạo hóa cho ngươi. Hắc bào nhân đem nhẫn trữ vật đưa về phía nhỏ thấp thanh niên. Nhỏ thấp thanh niên tiếp nhận nhẫn trữ vật, hơi chút điều tra, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Vậy ta liền không khách khí. Nhỏ thấp thanh niên mặt mang sắc mặt vui mừng, vội vàng nhẫn trữ vật thu, sau khi hoàn thành, lập tức cho ta đưa tin. Hắc bào nhân lại cho nhỏ thấp thanh niên một viên truyền tin phù, yên tâm đi. Nhất định trước tiên thông tri ngươi, nhỏ thấp thanh niên mỉm cười, lập tức xoay người bay lên trời, hướng thanh thành vị trí phương hướng bay đi, mà cao to hắc bào nhân, cũng lách mình rời đi, bay về phía một hướng khác, thái cổ kỳ độc, trong bụi cây rậm rạp, Tô Mạc nhíu mày, hai người này phải đối phó ai? Tự nhiên như thế thâm độc, hai người này, tất nhiên là loại kia không từ thủ đoạn chi nhân. Bất quá, Tô Mạc cũng lười đi quản nó, trước bắt tên kia nhỏ thấp thanh niên, hỏi Lăng Thường Hành tung lại nói. Lập tức, hắn liền lần nữa hướng tên kia nhỏ thấp thanh niên đuổi theo, rất nhanh liền tới đến đối phương phía sau. Sau một lát, đợi rời xa cái kia mảnh nhỏ sơn lâm, sắp tiếp cận thanh thành lúc, Tô Mạc thân hình đột nhiên gia tốc, ngăn ở nhỏ thấp thanh niên trước người, đồng thời hiện ra thân hình, ngươi là người phương nào? Nhìn thấy đột nhiên hiện thân Tô Mạc, nhỏ thấp thanh niên nhất thời trong lòng kinh hãi, vội vàng dừng thân hình, hỏi ngươi một vấn đề, thành thật trả lời, nếu không, đừng trách ta vô tình. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, nhỏ thấp thanh niên nghe vậy nhíu mày, bất quá, hắn quan sát Tô Mạc một phen, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ta đồng dạng tu vi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi. Nhỏ thấp thanh niên trong lòng khinh thường, hắn đối thực lực của chính mình tin tưởng vô cùng, không phải hư thần cảnh ba biến võ giả, cùng giai bên trong có thể đánh bại hắn cũng không nhiều, xem ra ngươi sẽ không thành thật. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên xuất thủ, hướng đối phương một trảo chộp tới, thoáng chốc ở giữa, một con hỗn độn đại thủ, tựa như cùng thượng thiên chi thủ, hướng nhỏ thấp thanh niên chộp tới. Cái gì? Hỗn độn đại thủ tốc độ cực nhanh, nhanh đến nhỏ thấp thanh niên không kịp phản kháng, liền bị trong nháy mắt bắt. A a a, nhỏ thấp thanh niên điên cuồng giằng co, thế nhưng, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát hỗn độn đại thủ. Đóng ngoặc vuông, ngươi là người phương nào? Nhỏ thấp thanh niên vẻ mặt hoảng sợ hỏi, hắn là thật sợ, cái này bắt người khác, quả thực thực lực thâm bất khả trắc, nói cho ta biết, Lăng Thường có ở nhà hay không thượng thanh thần cung? Tô Mạc trầm giọng hỏi, Lăng Thường. Nhỏ thấp thanh niên nghe vậy, nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, trong lòng không khỏi cả kinh, không sai, thành thật trả lời ta. Tô Mạc trầm giọng hỏi, tu vi của người này không địch lại, tại thượng thanh thần cung nhất định là nhân vật cao tầng, có lẽ sẽ biết rõ tin tức. Nhỏ thấp thanh niên chậm rãi đè xuống trong lòng khiếp sợ, mặt mang ý sợ hãi nói, Lăng Thường cung chủ trước đó tại thần cung bên trong, thế nhưng đã đi, đi. Đi nơi nào? Tô Mạc cau mày hỏi, không rõ ràng, có thể là đi đệ cửu sơn a. Nhỏ thấp thanh niên đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia không nên phát hiện vẻ kinh dị, trầm giọng nói rằng, đệ cửu sơn. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Mạc hỏi lần nữa, cũng không xác định. Nhỏ thấp thanh niên lắc đầu, Tô Mạc nghe vậy thở dài, lập tức thu hồi hỗn độn đại thủ, than thở, ngươi đi đi, hắn cũng không có khó khăn người này, mặc dù người này không phải người tốt lành gì, thế nhưng cùng hắn không có bất kỳ ân oán, hắn cũng không muốn tùy tiện giết người. Đối với nhỏ thấp thanh niên lời nói, Tô Mạc vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chủ yếu là hắn cảm thấy đối phương không có cần thiết lừa dối hắn. Vâng. Là, nhỏ thấp thanh niên liền vội vàng gật đầu, lập tức vòng qua Tô Mạc, cấp tốc hướng Thanh Thành phương hướng mà đi. Mà ở nhỏ thấp thanh niên vòng qua Tô Mạc một khắc này, hắn nhếch miệng lên một tia nụ cười âm trầm. Đợi nhỏ thấp thanh niên sau khi rời khỏi, Tô Mạc đứng lặng ở giữa không trung, cúi đầu trầm tư, xem ra muốn tìm được Lăng Thường, còn chưa phải là một chuyện dễ dàng. Đối phương khả năng tại Đệ Cửu Sơn, hơn nữa, chỉ là khả năng mà thôi. Chủ yếu nhất là, hắn không thể đơn giản đi Đệ Cửu Sơn, bởi vì, nghe nói Đệ Cửu Sơn không lớn, hơn nữa còn là cường giả căn cứ, hắn một khi đi qua, rất dễ dàng bại lộ thân phận, lọt vào Bá Thiên tộc cường giả hoặc là Vu tộc cường giả vây giết. Thôi đi, hay là tại Thanh Thành đợi nàng a. Suy tư sau một lát, Tô Mạc quyết định không thể mạo hiểm, hay là tại Thanh Thành đợi tốt nhất. Khoảng cách Nguyên Thạch mỏ tranh đoạt chiến còn có một năm xuất đầu thời gian, hắn ngay tại Thanh Thành các loại chờ một năm, nếu là đối phương không trở lại, hắn liền rời đi. Vừa lúc hắn cũng có thể thừa dịp cái này một năm thời gian hảo hảo nghiên cứu một phen chính mình võ đạo, làm ra quyết định kỹ càng. Sau đó Tô Mạc liền lần nữa ẩn tàng thân hình trở lại Thanh Thành bên trong. Sau đó hắn ngay tại Thượng Thanh Thần Cung bên ngoài tìm một cái khách sạn thường ở lại. Trong phòng, Tô Mạc lần nữa tiến vào vòng ngọc không gian bên trong, đồng thời hắn tại không gian vòng ngọc phía trên lưu lại ý niệm, thời khắc chú ý cái này Thượng Thanh Thần Cung hướng đi. Vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc ngồi xếp bằng. Hiện nay hắn tu vi đã đạt đến hư thần cảnh biến đổi, thế nhưng muốn đạt được nhị biến vậy thì trắc trở. Đệ nhị biến tên là thoát thai biến, chính là có nghĩa là thoát thai hoán cốt, rút đi phàm thai, đúc thành thần khu. Đạt đến một bước này võ giả, cực kỳ mạnh mẽ, thực lực cũng có thể tăng vọt. Mặc dù ở Tô Mạc trước mặt, hư thần cảnh nhị biến đại năng, như là hài đồng đồng dạng nhỏ yếu, thế nhưng, đó cũng không phải nói rõ hư thần cảnh nhị biến đại năng yếu, mà là bởi vì Tô Mạc quá mạnh mẽ. Hắn chiến hồn chi lực, hỗn độn chi lực, huyết mạch chi lực, chỗ cùng cộng lại chiến lực tăng phúc, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Bất quá, trước mắt Tô Mạc vô pháp đột phá đến đệ nhị biến, bởi vì hắn vừa mới tấn chức đệ nhất biến, khoảng cách đệ nhị biến còn rất xa xôi. Đệ nhất biến, máu, khí, thần, tam vị nhất thể sau đó, phải có một cái không ngừng ôn dưỡng, không ngừng bổ dưỡng quá trình, chỉ có lắng động thời gian rất lâu, hắn tam vị nhất thể đủ lớn mạnh, mới có thể đi nếm thử trùng kích hư thần đệ nhị biến. Cho nên, hiện tại, hắn chuẩn bị tìm hiểu áo nghĩa chi lực, không gian áo nghĩa. Tô Mạc không có nhắm mắt lại, tinh thần lực hắn phúc tản ra mà ra, cẩn thận cảm ngộ quanh thân không gian biến hóa, không gian vô hình vô chất, thế nhưng là có biến hóa quỷ tích. Tô Mạc rơi vào thâm trầm trong tu luyện, không ngừng tìm hiểu không gian áo nghĩa, bởi vì tu vi đề thăng, tinh thần lực lớn mạnh, hiện nay tìm hiểu không gian áo nghĩa, so trước đây thoáng dễ dàng một chút. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đi qua hơn nửa tháng. Nửa tháng, Tô Mạc không gian áo nghĩa càng thêm tinh thâm nửa phần, nhưng khoảng cách nhất giai còn có một chút không chênh lệch. Chính vào hôm ấy, Tô Mạc ý niệm, lần nữa phát hiện nhỏ thấp thanh niên, người này, lần nữa một cá nhân, một mình ly khai Thượng Thanh Thần Cung. Tô Mạc vốn không muốn để ý tới người này, thế nhưng, nghĩ đến chỗ này người lần trước tại trong rừng núi cùng Hắc Bào Nhân mưu đồ bí mật, thật giống như là muốn gia hại người nào đó. A, nhìn một chút người này đến cùng muốn làm gì, Tô Mạc nhịn không được hiếu kỳ. Lập tức đình chỉ tìm hiểu, ly khai vòng ngọc không gian, lần nữa ẩn thân hướng nhỏ thấp thanh niên cùng đi. Chương 2168, Độ Ác Tâm. Nhỏ thấp thanh niên ly khai Thượng Thanh Thần Cung, lần nữa ly khai Thanh Thành, lại hướng về phía trước lần chỗ kia rừng rậm bay đi. Không bao lâu, nhỏ thấp thanh niên lần nữa bay vào trong rừng rậm. Bất quá, người này không tiếp tục lên trên lần chỗ kia sơn cốc, mà là tại trong rừng rậm không ngừng xuyên toa, thâm nhập trong rừng rậm mấy vạn dặm. Cuối cùng tại một chỗ cổ thụ to lớn phía dưới dừng lại, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn hại ai? Tô Mạc trốn ở xa xa trên một cây đại thụ, xa xa nhìn nhỏ thấp thanh niên, chỉ thấy nhỏ thấp thanh niên tại dưới cây cổ thụ ngồi xếp bằng, dường như vẫn đang chờ người. Cái này nhất đẳng, chính là hai canh giờ. Hai canh giờ sau đó, có tiếng xé gió vang lên, tên kia cao to hắc bào thân ảnh lần nữa đã tới, thân hình chậm rãi phủ xuống tại cổ thụ phía dưới. Thành công sao? Cao to hắc bào nhân thân hình phủ xuống sau đó, lập tức khẩn cấp hướng nhỏ thấp thanh niên hỏi, không đắc thủ lời nói, ta sẽ để ngươi qua đây sao? Nhỏ thấp thanh niên lập tức đứng lên, nét mặt lộ ra nụ cười đắc ý, ồ. Cao to hắc bào nhân, nghe thấy lời ấy, nhất thời trong con ngươi bắn ra hai đạo hắc sắc tinh mang, như là thực chất đồng dạng. Cái này khiến nhỏ thấp thanh niên trong lòng rùng mình, Hắn không rõ ràng hắc bào nhân thân phận cụ thể, thế nhưng, hắn có thể đoán ra đối phương là ma tộc, hơn nữa còn là cường đại ma tộc, còn như là chân ma tộc vẫn là thiên ma tộc, vậy thì không được biết. Ngươi xem, lúc này, nhỏ thấp thanh niên cánh tay vung lên, trước người hắn không gian hơi hơi ba động, một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên thoáng hiện, hóa thành một đạo áo xanh thân ảnh. Cái này áo xanh thân ảnh, ngồi xếp bằng, dáng người tinh tế, một đầu tóc đen như trù đoạn rủ xuống, Lăng Thường. Tô Mạc xa xa chứng kiến cái này áo xanh thân ảnh, nhất thời ngẩn ra, đạo thân ảnh này hắn thật sự là quá quen thuộc, đây chính là Thanh Tuyền, cũng chính là hiện nay Lăng Thường. Trong nháy mắt, Tô Mạc toàn bộ đều minh bạch, Lăng Thường vẫn luôn tại Thượng Thanh Thần Cung bên trong, mà cái này nhỏ thấp thanh niên, cùng tên kia cao to hắc bào nhân, mưu đồ bí mật phải đối phó người, chính là Lăng Thường. Cái này khiến Tô Mạc sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống, hai người này lại dám ám toán Lăng Thường, đơn giản là tại tìm chết. Bất quá, Tô Mạc không gấp động thủ, tên kia nhỏ thấp thanh niên hắn không thèm để ý, nhưng này tên cao to hắc bào nhân, trên người khí tức cực độ thâm thúy, tạm thời còn không rõ ràng lắm tu vi cụ thể, hắn chuẩn bị trước yên lặng nhìn thay đổi, nhìn một chút Lăng Thường tình huống rồi nói sau. Đóng ngoặc vuông, cổ thụ phía dưới, chứng kiến xuất hiện Lăng Thường, cao to hắc bào nhân nhẹ nhàng đặt bộ, cẩn thận vây quanh Lăng Thường nhiễu một vòng, ha ha, không sai. Cao to hắc bào nhân trong miệng truyền ra khàn khàn tiếng cười, hiển nhiên phi thường mừng rỡ. Lăng Thường ngồi xếp bằng, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt, vẻn vẹn nhìn chằm chằm cao to hắc bào nhân, ngươi là người phương nào? Vì sao phải ám toán ta? Lăng Thường lạnh lùng hỏi, tại hắn nét mặt, nhìn không ra hoang mang, cũng nhìn không ra e ngại, ta là người phương nào không quan trọng, trọng yếu là, trúng thái cổ kỳ độc này, ngươi đã không có sức phản kháng. Cao to hắc bào nhân trong thanh âm mang theo vui vẻ. Hắn có cường đại tự tin, trúng thái cổ kỳ độc này, bất kỳ cái gì cường giả, đều chỉ có thể trở thành là đợi làm thịt cừu con. Cái này thái cổ kỳ độc, tên là Độ Ách Tâm, tên mặc dù văn nhã, thế nhưng hiệu quả quả thực cực kỳ bá đạo. Loại độc này, chính là hắn tại cổ hoang tinh vực lúc, một chỗ thái cổ di tích bên trong thu hoạch. Độ Ách Tâm tên, tại thái cổ lúc có thể cho cao giai võ giả nghe tin đã sợ mất mật, nghe mà biến sắc. Loại độc này công hiệu, chính là chặn thần hồn cùng thánh đan liên hệ, chặn thần hồn cùng khí huyết liên hệ, chặn thần hồn cùng chiến hồn liên hệ. Có thể nói như thế, người trúng loại độc này, thánh đan, huyết mạch chi lực, chiến hồn, đều được vật vô dụng. Bởi vì, ba cái đều cùng thần hồn vô pháp liền, vậy dĩ nhiên liền vô pháp thôi động, vô pháp vận chuyển. Lúc này, trúng độc võ giả, ngắn gọn chính là tay trói gà không chặt. Ngươi muốn thế nào? Lăng Thường khoanh chân không động, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Mặc dù nàng xem giống như bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng lúc đầu một mực tại bế quan, trùng kích hư thần chi cảnh, ngay tại sắp thành ưu khuyết điểm lúc, nhưng là trúng độc, nàng tại Thượng Thanh Thần Cung bế quan, yêu cầu nguyên thạch đều là từ Thượng Thanh Thần Cung cung cấp, hoặc có lẽ là do phụ trách tài nguyên nhỏ thấp thanh niên cung cấp, thế nhưng, thật không ngờ, nhỏ thấp thanh niên cư nhiên tự cấp nàng cung cấp nguyên thạch bên trong, gian lận, hiện tại, trong lòng nàng phẫn nộ nảy ra. Đồng thời cũng âm thầm lo lắng, loại này thái cổ kỳ độc, nàng biết được là Độ Ách Tâm, trăm vạn năm trước nàng thì có nghe thấy, thế nhưng, nàng cũng chưa từng thấy qua, dù sao, loại độc chất này tại thời đại thái cổ sau đó, cũng đã thất truyền, hiện nay, hắn thật là bên trong Độ Ách Tâm, đồng thời, thần hồn cùng thánh đan, khí huyết, chiến hồn, đều mất đi liên hệ, bất quá, nàng có nắm chắc lần nữa khôi phục, đem Độ Ách Tâm hóa giải, chỉ bất quá, cái này cần thời gian. Thời gian này, khả năng yêu cầu một canh giờ, cũng có thể yêu cầu lưỡng cách canh giờ, thậm chí là càng lâu. Cho nên, hiện tại Lăng Thường chính là muốn kéo dài thời gian, kéo càng lâu càng tốt. Yên tâm, ta là một cái thương hoa tiếp ngọc chi nhân, riêng là ngươi loại thực lực này khủng bố giai nhân tuyệt sắc. Cao to hắc bào nhân thanh âm yếu ớt nói rằng, tên nữ tử này trên người có bí mật kinh thiên, hắn nhất định muốn thu được. Một năm trước đó, hắn thấy qua cô gái này xuất thủ, thi triển một loại khủng bố bí pháp, đánh chết một gã hư thần cảnh tứ biến đại năng, võ thánh cảnh tu vi, đánh chết hư thần cảnh tứ biến đại năng, đây quả thực không dám tưởng tượng, mà việc này, trừ hắn ra, không người biết được, cho nên, hắn đi qua thời gian rất lâu điều tra, mới tra được Lăng Thường tung tích, hắn nếu như đạt được loại bí pháp này, xưng bá thần lộ, ở trong tầm tay, huống hồ, cô gái này thế mà còn là thuần âm chi thể, ngược lại là đối hắn cũng có một chút tác dụng. Ngươi là tại tự chui đầu vào rọ. Lăng Thường lạnh lùng nói rằng, nàng nếu như khôi phục thực lực, định đem người này chém thành muôn mảnh. Nhớ nàng đường đường một đời thần vương, cư nhiên bị một con dung dế nhân vật ám toán, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá, nàng cũng không có e ngại, bởi vì nàng còn có con bài chưa lật, nếu như đến vạn bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể vận dụng. Bất quá, lá bài tẩy này đại giới là thật lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không dễ dàng vận dụng. Các hạ, ta thù lao ngươi có phải hay không trước phải cho ta? Lúc này, một bên nhỏ thấp thanh niên, ánh mắt nhìn cao to hắc bào nhân, mặt mang vẻ vội vàng, đối phương xử lý như thế nào Lăng Thường, hắn không quan tâm, ngược lại Lăng Thường không có khả năng sống, hắn để ý là mình thù lao, thù lao. Hắc bào nhân nghe vậy, nhếch miệng lên một tia nụ cười âm lãnh, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trong tay hắn đạt được chỗ tốt, thiếu không ngươi thù lao. Hắc bào nhân khẽ cười một tiếng, lập tức tay áo bào vung lên, liền chuẩn bị trước đem Lăng Thường thu vào không gian bảo khí bên trong, lại giết nhỏ thấp thanh niên. Nhưng vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, cách đó không xa trong rừng cây, không gian một cơn chấn động, không có dấu hiệu nào đưa ra một con kình lực bàn tay to, ôm đồn tại Lăng Thường trên người. Chương 2169, Cổ Ma Thác Tư. Cái gì? Đột nhiên này kinh biến, làm cho cao to hắc bào nhân trong lòng cả kinh, thế nhưng, bàn tay to tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp ngăn cản, sưu, tốc độ ánh sáng ở giữa, bàn tay to liền đem Lăng Thường nắm tới. Cái này, nhỏ thấp thanh niên, đồng dạng bị đột nhiên này kinh biến, dọa cho giật mình, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu như Lăng Thường có thể chạy trốn, hắn chắc chắn phải chết, là ai? Lăng Thường trong lòng vi kinh, nàng bị bàn tay to bắt lại, cũng không nhìn thấy người xuất thủ, thế nhưng, cảm thụ được bàn tay to khí tức, nàng trong nháy mắt liền rõ ràng, đây là hỗn độn chi lực, bạch, Lăng Thường bị hỗn độn đại thủ, kéo đến nhìn trượng ở ngoài một viên khác cổ thụ phía dưới. Mà ở viên kia cổ thụ phía dưới, Tô Mạc thân hình chậm rãi hiển hiện, ngươi thế nào? Tô Mạc ánh mắt nhìn trước người Lăng Thường, trầm giọng hỏi, đồng thời, trong lòng hắn không khỏi mọc lên một cái ý nghĩ, hiện tại Lăng Thường trúng độc, thực lực không còn, hắn có thể hay không mượn cơ hội này, nhường Thanh Tuyền trở về, không có việc gì. Lăng Thường hơi hơi lắc đầu, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, ở nơi này nàng nguy cơ vạn phần thời khắc, Tô Mạc hội ngang trời xuất hiện. Đây quả thực là kỳ tích, ừm. Tô Mạc gật đầu, sau đó hắn không chút nào dây dưa, ý niệm mang theo ở Lăng Thường, lập tức đem đối phương thu vào hắn vòng ngọc không gian bên trong. Tiểu tử, đưa nàng giao cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Cao to hắc bào nhân, nhìn về phía Tô Mạc, trong con ngươi bắn ra hai đạo hắc sắc tinh mang, thanh âm trầm thấp mà âm u. Hắn nộ, tại sắp đắc thủ lúc, cư nhiên bị người chặn ngang một gạch, là ngươi. Nhỏ thấp thanh niên thấy rõ Tô Mạc khuôn mặt, nhất thời nhãn quan chút ngưng, kinh hô thành tiếng, bởi vì hắn biết rõ Tô Mạc là cái cao thủ, cũng âm thầm đoán ra Tô Mạc thân phận. Hai người các ngươi dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ ám toán một cái nữ nhân, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, hai người này hắn tất phải giết, chỉ bất quá tên kia hắc bào nhân ẩn giấu rất sâu, còn không rõ ràng lắm tu vi cụ thể, hắn cũng không gấp động thủ. Ngươi biết hắn? Cao to hắc bào nhân nhìn phía nhỏ thấp thanh niên, thanh âm hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, người này khả năng chính là Tô Mạc. Nhỏ thấp thanh niên sắc mặt ngưng trọng nói rằng, trong lúc nói chuyện, hắn thoáng lui lại, thối lui đến hắc bào nhân phía sau, đóng ngoặc vuông. Lần trước bị Tô Mạc bắt sau đó, hắn trở về cẩn thận nghĩ một hồi, Tô Mạc tình huống cùng gần nhất nghe đồn cái kia long tộc che chở thiên tài Tô Mạc rất giống. Há, ngươi chính là Tô Mạc? Cao to hắc bào nhân nghe vậy ngạc nhiên. Lập tức hắn khẽ cười, nói, ha ha, thú vị, nghe nói ngươi võ thánh cảnh đại viên mãn lúc, thì có hư thần cảnh tam biến thực lực, hiện tại đột phá đến hư thần, nói vậy càng mạnh. Hắc bào nhân không có sợ hãi, cũng không có e ngại Tô Mạc, hiển nhiên đối thực lực của chính mình, có cường đại tự tin. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thần thánh phương nào. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, kiếm quang trong tay lóe lên, tử hư thần kiếm trong tay, rực rỡ hỗn độn chi quang lập lòe, mạng ngươi, ta muốn. Cao to hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên xuất hiện, một chỉ điểm ra, bất quá, để cho người ta vô cùng kinh ngạc đúng, hắc bào nhân đối tượng công kích cũng không phải là Tô Mạc, mà là tên kia nhỏ thấp thanh niên. Một chỉ điểm ra, ma lên mãnh liệt, sắc bén hắc sắc chỉ mang theo lấy cuồn cuộn ma uy, trực kích nhỏ thấp thanh niên cái đầu. Cái này ma uy cực kỳ đáng sợ, bá đạo không gì sánh được, phản phất có thể áp bách tâm linh người. Ngươi là Thác Tư? Nhỏ thấp thanh niên gặp cái này, nhất thời kinh hô thành tiếng, sắc mặt đại biến. Cái này ma uy, không phải chân ma tộc cùng thiên ma tộc chi nhân ma uy, mà là uy thế của cổ ma. Cái kia cao to hắc bào nhân thân phận, liền miêu tả sinh động, toàn bộ thần lộ duy nhất cổ ma tộc, thần lộ thập đại thiên tài xếp hàng thứ hai Thác Tư. Oanh, một tiếng nổ vang, huyết vụ bốc lên, đối mặt Thác Tư một ngón tay, nhỏ thấp thanh niên căn bản không kịp ngăn cản, chỉ tới kịp hô một câu, trong nháy mắt liền bị hắc sắc chỉ mang bắn trúng cái đầu bạo liệt, hóa thành huyết vụ, nhỏ thấp thanh niên thần hồn, cũng bị triệt để giết chết. Nhỏ thấp thanh niên tu vi cũng không thấp, chính là hư thần cảnh nhị biến đại năng, thế nhưng tại hắc bào nhân trong tay, liền sức chống cự cũng không có. Cổ ma Thác Tư, Tô Mạc nghe vậy, nhướng mày, mặt hiện vẻ kinh ngạc, cái này cao to hắc bào nhân, lại là cổ ma tộc, bất quá, hắn cũng không sợ, vừa rồi người này động thủ, tu vi khí tức cũng bại lộ mà ra, chỉ là hư thần cảnh nhị biến, chỉ cao hơn chính mình biến đổi tu vi, Tô Mạc căn bản không sợ. Tiếp đó, giờ đến phiên ngươi, Thác Tư bàn tay tìm tòi, đem nhỏ thấp thanh niên nhẫn trữ vật thu lấy sau đó, dương mắt nhìn về phía Tô Mạc, chết là ngươi, Tô Mạc quát to một tiếng, không chút do dự xuất thủ, một kiếm trùng điệp chém ra, bạch, thoáng chốc ở giữa, một đạo dài đến nghìn trượng khủng bố kiếm khí, xé mở đại địa, xé mở hư không, như là thần quang, tốc độ nhanh không gì sánh được, trực tiếp hướng Thác Tư trảm kích mà đi. Hiện nay, tu vi đột phá đến hư thần chi cảnh, Tô Mạc tùy ý một kiếm, đều uy lực thật lớn, chỉ bất quá, tại đây đệ bát trên núi, sở hữu võ giả, đều muốn chịu đến đệ bát sơn khí mấu chốt thật lớn áp chế, cũng không thể hiện ra đỉnh phong uy thế, quả thật có chút bản lĩnh. Thác Tư khẽ cười một tiếng, trong hắc bào bàn tay to, đột nhiên lộ ra, trực tiếp chụp vào xông tới mặt hỗn độn kiếm khí, theo lấy bàn tay to lấy ra, hắc sắc như là mực nước đồng dạng ma khí mãnh liệt, nhưng Thác Tư bàn tay, hóa thành một chỉ thật lớn quỷ trảo, ùng ùng, tiếng nổ liên tục, thật lớn quỷ trảo chọc vào hỗn độn kiếm khí phía trên, nhất thời nổ vang rung trời, sắc bén không gì sánh được hỗn độn kiếm khí, trực tiếp bị quỷ trảo bóp chặt lấy, hàng ngàn hàng vạn kình lực từ quỷ trảo khe hở bên trong nổ bắn ra mà ra, phản phất rậm rạp mưa kiếm, đem xung quanh nghìn dặm bên trong rừng rậm, phá hư thủng trăm ngàn lỗ, một kích vô công, Tô Mạc vẫn chưa ngoài ý muốn, thân hình phóng lên cao, ở trên cao nhìn xuống, ra lại một kiếm này, Tô Mạc điều động chiến hồn chi lực, huyết mạch chi lực, uy lực nhất thời chợt tăng, chỉ thấy thiên khung phía trên, to lớn kiếm khí, giống như một đạo cửu thiên như chớp giật, mang theo lấy cuồn cuộn kiếm uy, chém thẳng vào mà xuống, kiếm uy cuồn cuộn cửu tiêu, như là một thanh kình thiên thần kiếm, áp sập vạn cổ, uy hiếp rung động xung quanh mấy vạn dặm, mạnh như vậy, đại địa phía trên, Thác Tư giấu ở dưới hắc bào trên khuôn mặt, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Tô Mạc thực lực nhường hắn coi trọng, bất quá, cũng chỉ là coi trọng mà thôi, chết đi. Cổ ma luân bàn, Thác Tư gầm lên một tiếng, song chưởng tương đối, bàn tay ma khí mãnh liệt, trong nháy mắt liền hình thành một cái đường kính đạt đến mười mấy trượng hắc sắc luân bàn. Cái này luân bàn như cùng là một cái hình tròn răng cưa, tản ra ngập trời kình lực ba động, cùng với uy hiếp thiên địa ma uy. Sau đó, Thác Tư hai tay đẩy, thật lớn hắc sắc luân bàn, phá vỡ trường không, nghịch hướng cửu tiêu, đón lấy to lớn kiếm khí, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Trong nháy mắt, luân bàn liền cùng kiếm khí tấn công cùng một chỗ, phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ. Chương 2170, Tô Mạc đại ca. Oanh, nổ vang rung trời, hắc sắc luân bàn vô cùng kinh khủng, điên cuồng xoay tròn, như cùng là sắc bén răng cưa, trực tiếp liền xé mở hỗn độn kiếm khí. Hưu, luân bàn xé mở kiếm khí sau đó, uy thế giảm xuống, nhưng như trước tốc độ như điện, trực tiếp Tô Mạc lồng ngực, mạnh như vậy. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời trong lòng kinh ngạc, người này không hổ là cổ ma tộc, hư thần cảnh đệ nhị biến tu vi, chiến lực so hư thần cảnh tam biến vô tá mạnh hơn nhiều. Bất quá, Tô Mạc cũng chỉ là thoáng kinh ngạc mà thôi, hắn đỉnh phong chiến lực, xa xa còn không có thi triển, luân bàn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền phá vỡ trường không, gần sát Tô Mạc trước người, tốc độ ánh sáng ở giữa, Tô Mạc lập tức đánh kiếm ngăn cản, oanh, hắc sắc luân bàn, như là một tôn cự quyền, hung hăng đánh vào tử hư trên trường kiếm, khủng bố kình lực nổ tung, thiên địa cùng chấn động, đại địa ầm vang, cuồn cuộn ma khí phục ra bát phương, sưu, Tô Mạc thân hình không ngừng chợt lui, trong chớp mắt chợt lui nghìn dặm, mới tiết ra thừa nhận lực lượng khổng lồ, cái kia cuồn cuộn ma khí chi lực, cũng không có thương tổn được hắn chút nào, tự nhiên ngăn trở. Thác Tư gặp cái này, chân mày gắt gao nhíu một cái này Tô Mạc quả nhiên yêu nghiệt, hư thần cảnh biến đổi tu vi, tự nhiên có thể chống đỡ hắn cổ ma luân bàn, Mặc dù hắn vừa rồi thi triển cổ ma luân bàn, không phải trạng thái mạnh nhất, nhưng là có thể nháy mắt giết đồng dạng hư thần tam biến, căn bản không phải hư thần cảnh biến đổi võ giả có khả năng bằng được. Tô Mạc, nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Thác Tư thân hình phóng lên cao, trong nháy mắt bay đến cao vạn trượng không. Tô Mạc cường đại, kích khởi trong lòng hắn chiến ý, hắn tu luyện hơn 100 ngã xuống, cùng giai bên trong, trừ cổ thần Tô Thắng ở ngoài, không người có thể cùng hắn tranh phong. Nhưng hôm nay, một cái nho nhỏ hư thần đệ nhất biến võ giả, cư nhiên có thể chống đỡ hắn công kích, cái này khiến trong lòng hắn không ngừng được sát ý bốc lên, không biết mùi vị. Tô Mạc trong lòng cũng sát khí nổi lên, người này không thể tha thứ. Giờ khắc này, hai người đều là không định tại có chỗ bảo lưu, đều là chuẩn bị triệt để đánh chết đối phương. Bất quá, hai người chiến đấu, sớm đã kinh động tứ phương. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng, đều là có sắc bén tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy mỗi cái phương hướng, đều biết vị, thậm chí là hơn 10 vị cường giả, cấp tốc mà đến. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời nhướng mày, hiện tại là thời kỳ phi thường, nếu như hắn công nhiên bại lộ hành tung, thật là không ổn. Tô Mạc, nguyên thạch khoáng tranh đoạt lúc, nếu ngươi còn có mệnh giao thủ với ta, ta phải giết ngươi. Thác Tư cũng phát hiện bốn phía đại lượng mà đến cường giả, hơi biến sắc mặt, lập tức hướng Tô Mạc cao giọng hét lớn, đóng ngoặc vuông. Nói xong, hắn không chút do dự, xoay người cấp tốc rời đi. Hắn chính là có khó khăn khó nói, coi như thần lộ tột cùng nhất thiên tài, muốn giết người khác quá nhiều, đây cũng là hắn không dám lấy chân diện mục hiện người nguyên nhân, cho nên, hắn quả đoán lựa chọn buông tha đánh chết Tô Mạc, ngược lại có là cơ hội. Tô Mạc bị Long tộc che chở, đồng thời hội đại biểu Long tộc, tham gia nguyên thạch khoáng tranh đoạt chiến một chuyện, sớm đã không phải bí mật gì, cho nên, đối với Thác Tư mà nói, còn có cơ hội đánh chết Tô Mạc, tại người, tại tranh đoạt chiến phía trên, phỏng chừng đều không cần hắn xuất thủ, bá thiên tộc lực thiên quyết liền sẽ giải quyết Tô Mạc. Gặp Thác Tư thoát đi, Tô Mạc mặt hiện vẻ chần chờ, lập tức, hắn cũng buông tha truy kích, tranh đoạt chiến lúc, ngươi và vô tá, lực thiên quyết một dạng, đều phải chết. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển ẩn thân chiến hồn, sau đó hướng tương phản phương hướng cấp tốc mà đi. Không phải hắn không muốn giết Thác Tư, chỉ là, hiện nay hắn hành tẩu bên ngoài, không thể công nhiên bại lộ hành tung, nếu không phiêu lưu quá lớn. Sau một lát, Tô Mạc rời xa cái kia mảnh nhỏ rừng rậm triệu dặm, tại một chỗ hoang nguyên phía trên dừng lại. Hắn vẫn chưa hồi Thanh Thành, bởi vì thân phận đã bị Thác Tư biết được, hắn nơi nào sẽ còn hồi Thanh Thành. Thân hình rơi vào hoang nguyên phía trên, Tô Mạc gặp bốn phía không người, thân hình liền hiển lộ mà ra. Bạch, lập tức, Tô Mạc vung tay lên, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, Lăng Thường thân hình xuất hiện ở trước người của nàng, mà ở Lăng Thường xuất hiện giờ khắc này, nàng cũng theo đó mở mắt ra, chứng kiến hắc bào nhân không có ở đây, Lăng Thường trong lòng liền minh bạch, Tô Mạc đã đem nàng cứu ra. Tô Mạc, đa tạ. Lăng Thường đứng lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, hơi hơi thở dài, thanh âm mang theo phức tạp nói rằng, ngươi độc thế nào? Tô Mạc quan sát một phen đối phương, trầm giọng hỏi, đã không có gì trở ngại. Lăng Thường hơi hơi lắc đầu, không có gì đáng ngại. Tô Mạc nghe vậy, nhãn quan chớp lên, đối phương là đang dối gạt hắn, hay là thật không có gì đáng ngại. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng, có chút kinh nghi không thôi, dù sao, hắn còn muốn đem Lăng Thường chế trụ đây. Ngươi có phải hay không muốn ta chế trụ? Giống như là có thể xem thấu Tô Mạc ý tưởng, Lăng Thường sắc mặt hơi lộ ra phức tạp, nhàn nhạt hỏi, ách. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, mặt hiện vẻ lúng túng. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhìn thấu tâm tư khác, gặp Tô Mạc dáng dấp, Lăng Thường lần nữa thở dài, nói, ta biết được ngươi tâm tư, ngươi là muốn cho ta tiêu thất, Hồng Thanh Tuyền có thể trở về, bất quá, ngươi sai, có ý gì? Tô Mạc cau mày hỏi, bởi vì ta chính là Hồng Thanh Tuyền, Lăng Thường ánh mắt, vẻn vẹn ngưng mắt nhìn Tô Mạc, thanh âm trầm thấp tiếp tục nói, Hồng Thanh Tuyền ký ức, Vân Du Du ký ức, Lăng Thường ký ức, sớm đã hòa làm một thể, vô pháp phân cách. Nói cách khác, ta tức là Lăng Thường, cũng là Hồng Thanh Tuyền, cũng Vân Du Du, trừ chính ta ở ngoài, không người nào có thể nhường ta bỏ qua Lăng Thường ký ức. Tô Mạc lặng lặng nghe đối phương lời nói, mặt hiện yên lặng chi sắc, sự thực đúng như cái này sao? Vẫn là nói, Lăng Thường chỉ là lừa bịp hắn, đang trì hoãn thời gian. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc lưỡng lự, không biết nên không nên động thủ. Tô Mạc đại ca, còn nhớ rõ ngươi đã từng nói lời nói sao? Lăng Thường lần nữa mở miệng. Thế nhưng giọng nói nhưng là đột nhiên biến đổi, trở nên mềm nhẹ không gì sánh được, tinh khiết không tì vết trên gương mặt, càng là lộ ra một tia đau khổ nụ cười. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời chấn động trong lòng, đây là Hồng Thanh Tuyền, đây là Hồng Thanh Tuyền, giọng nói cùng thần thái. Không đợi Tô Mạc hồi đáp, Lăng Thường tiếp tục nói, ngươi đã nói, ngươi hội cứu sống sư tôn, coi như đi khắp cửu thiên thập địa, coi như đi tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, ngươi cũng sẽ cứu sống sư tôn, cho nên, ngươi không nên bả thời gian lãng phí ở trên người ta. Tô Mạc nghe vậy, yên lặng không nói, trong lòng hắn minh bạch, đối phương nói tới sư tôn, chính là Thiên Tầm Nguyệt, cái kia vì hắn mà chết nữ nhân. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc tâm loạn, hắn là phải cứu sống Thiên Tầm Tháng, thế nhưng, cũng muốn cứu trị Thanh Tuyền. Tô Mạc đại ca, gặp lại, Lăng Thường như nước đôi mắt, ngắm nhìn Tô Mạc, tròng mắt trong suốt bên trong, phản phất có vô tận hồi ức đang nhấp nháy, hắn tiếp tục nói, ta 2 tháng sau đó, liền có thể đột phá đến hư thần chi cảnh, đến lúc đó, ta có chính mình phương pháp, có thể tiến vào thần vực, chúng ta có thể còn có gặp nhau cơ hội. Trong lời nói, Lăng Thường thân hình, chậm rãi bay về phía sau lui, càng ngày càng xa. Tô Mạc gặp cái này, sắc mặt liên tục biến hóa, hắn nắm chặt quả đấm, nhưng rất nhanh vừa buông ra, hắn có còn hay không xuất thủ quyết tâm. Mắt thấy Lăng Thường càng phiêu càng xa, Tô Mạc vội vàng la lớn, ta hỏi ngươi, thần vực có hay không cứu sống Thiên Tầm Nguyệt biện pháp? Lan lãnh tiếng quát truyền khắp tứ phương, rung động trời cao, cũng truyền tới Lăng Thường trong tai. Có, một cái chắc chắc âm, từ Lăng Thường trong miệng truyền ra, sau đó Lăng Thường thân ảnh, cấp tốc đi xa, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, có liền tốt. Tô Mạc nghe vậy, trùng điệp thở dài một tiếng, lập tức, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Lần này đi ra, vốn là muốn tìm Lăng Thường hỗ trợ, nhìn đối phương một cái có hay không có cái gì thần vực bí pháp, có thể tìm tới Tịch Nhi. Kết quả, nhưng là gặp phải loại tình huống này.